Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 320. Nghiệp hỏa quấn quanh người. 1. Mở miệng thành phép thuật. Mạc Ly tiên tử cực kỳ bi thương, dưỡng dục chính mình thiên. Nhiều năm đích sư phụ liền chết đi như thế, hơn nữa còn là bị người mình thương nhất giết chết, điều này làm cho nàng không thể chịu đựng. Tại sao, tại sao, tại sao? Mạc Ly tiên tử hai tay không ngừng nện phong giật ngực, trong miệng đồng dạng không ngừng gào khóc nói thời khắc này nàng dường như lần thứ hai đã biến thành một người cô độc. Phong giật không nói gì, mặc cho Mạc Ly tiên tử không ngừng nện chính mình, nửa khắc đồng hồ sau khi, Mạc Ly tiên tử từ từ bình tĩnh lại, chỉ có điều cho phong giật cảm giác, Mạc Ly tiên tử trở nên hơi lạnh như băng. Ngươi đi đi, ta sẽ không với ngươi đồng thời rời đi, ta muốn tiếp quản vị trí tôn chủ, ta muốn đem bạch cốt tinh phát dương quang đại. Phong giật đồng dạng không nói gì, hắn không muốn đi thay thế Mạc Ly tiên tử lựa chọn con đường của nàng, cho dù là hắn lựa chọn con đường muốn so với Mạc Ly tiên tử chọn con đường càng thêm bằng phẳng. Nếu Mạc Ly tiên tử lựa chọn, Phong giật trực tiếp xoay người rời đi, chỉ có điều ở tại rời đi thời gian Kim Phượng vì hắn luyện chế hóa cốt đan thiên nhất nguyên thần đan cùng thất bảo hoán cốt đan đều ném cho Mạc Ly tiên tử, cùng đi cho Mạc Ly tiên tử còn có 10 cái long mạch cùng vài chục ức cực phẩm linh thạch. Nhìn chằm chằm Phong giật đi xa bóng lưng, Mạc Ly tiên tử trong lòng cực kỳ bi thương, thế nhưng qua trong giây lát liền khôi phục yên tĩnh. Phong giật thân ảnh của bị nàng sâu đậm chôn giấu ở trong lòng, đem vỗ một cái đại môn gắt gao đóng lại, vĩnh cửu phủ đầy bụi. Bát bảo tinh luôn bên trên, Phong giật bên người ngồi Trần Hy, Trần Hy không nói gì, trước Phong giật cùng La Thị Nhu đại chiến thời điểm, Phong giật đưa nàng nhận được một cái kỳ dị thế giới, nơi đó không có thứ gì, nhưng có đầy đủ linh khí, nàng lúc rảnh rỗi chỉ có thể tu luyện cũng là ở vừa. Mình mới bị Phong giật cho kêu gọi ra. Đây là đi nơi nào nha? Trần Hy cảm nhận được Phong giật âm trầm, thế nhưng nàng vẫn không có nhìn xuống hỏi một câu. Đông Nguyên Tinh. Đông Nguyên Tinh. Chưa từng nghe nói. Đi ngươi sẽ biết rồi. Một đường không nói chuyện, Phong giật xuyên qua rồi vô số tinh hệ. Này mới đi đến được Đông Nguyên Tinh, thần thức trực tiếp quét đi ra ngoài, trong nháy mắt toàn bộ Đông Nguyên Tinh đều ở đây hắn trưởng khống dưới. Thế nhưng để Phong giật ngoài ý là Đông Nguyên Tinh ngoại trừ U Minh Khe ở ngoài, lại còn có mấy cái địa phương thần thức của mình không cách nào xuyên thấu. Bất quá bây giờ Phong giật cũng không quan tâm những này, thân hình lói lên đi tới Thiên Nguyên Đại Lục cùng Hoang Vu Chi địa chỗ giao giới, nơi này chính là Khai Sơn Tông Sơn Môn. Phong giật mới vừa tới đây trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh hãi, nơi này nơi nào vẫn là từng đã là Khai Sơn Tông, nơi nào vẫn là từng đã là Thiên Nguyên Đại Lục, nơi nào vẫn là từng đã là Hoang Vu Chi Địa A. Khắp nơi đều tràn đầy linh khí nồng nặc, đâu đâu cũng có mấy trăm ngàn trượng núi cao, liền ngay cả Hoang Vu Chi Địa sa mạc cũng đều đã biến thành ốt đảo. Ở một tòa mấy trăm ngàn trượng phía trên ngọn núi lớn, một tòa tông môn đứng xứng ở núi lớn đỉnh, bầu trời lơ lửng ba cái vàng chói lọi đại tự. Khai Sơn Tông. Phong giật cái bản không nghĩ tới, chỉ là mấy chục năm quang cảnh, Đông Nguyên Tinh biến hóa lại khổng lồ như vậy. Lúc này thần niệm quét qua, Phong giật lập tức thấy được một mảnh tươi tốt cảnh tượng, mấy trăm ngàn tu sĩ chính ở một tòa trước đại điện quảng trường nghe đạo, mà giảng đạo người lại là một vị phong linh cảnh đại viên mãn cường giả. Mà người này chính là Phong giật đích sư phụ Tần Trường Thanh. Phong giật trong lòng tràn đầy kích động, trong lúc vô tình hiển lộ hơi thở của chính mình, trong nháy mắt toàn bộ Khai Sơn Tông tu sĩ đều bị một cổ cường đại uy thế ép tới không thở nổi. Liền ngay cả Tần Trường Thanh cũng đầy mặt kinh hãi nhìn chằm chằm bầu trời đình chỉ giảng đạo. Đây là... Tần Trường Thanh tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kích động, trong miệng mới vừa nói ra hai chữ này, trước mặt lập tức xuất hiện một bóng người, không phải là của mình đồ đệ Phong giật, còn có thể là ai? Sư phụ! Phong giật lệ nóng doanh tròng, hô hô một tiếng, lập tức quỳ gối Tần Trường Thanh trước mặt của. Tần Trường Thanh toàn thân run rẩy, một nhóm lão lệ lăn đi, đưa tay phải ra đặt ở Phong Giật đỉnh đầu không ngừng vuốt ve. Giật Nhi, mấy chục năm rồi, ngươi lớn rồi. Sư phụ coi như Giật Nhi dài đến to lớn hơn nữa, cũng là của ngài đồ đệ, ngài vĩnh viễn đều là của ta sư phụ. Đồ Nhi ngoan. Tần Trường Thanh làm Phong Giật hai người nước mắt bà xa. Phía dưới cái kia mấy trăm ngàn đệ tử từng cái lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, lúc này Phong Dật đã cảm giác được hơi thở của chính mình ép cho bọn họ không thở nổi, vì lẽ đó đã sớm thu liếm hơi thở của chính mình. Đây là người nào? Khí tức cường đại như thế, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói tôn chủ còn có như vậy một vị đồ đệ? Ngươi đương nhiên không biết. Thế nhưng Phong Giật danh tự này ngươi nhất định nghe qua, nhưng hắn là chúng ta Đông Nguyên Tinh Khai Sơn Tông nhân vật huyền thoại, không có hắn, nơi nào có chúng ta những đệ tử này. Lúc này, cười to một tiếng truyền vào Phong Giật trong tay theo hợp thể kỳ đại viên mãn khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở Phong Giật bên người, chính là Đan Hùng. Đan Sư Huynh, Phong Sư Đệ, ngươi ta nhớ đến chết rồi. Phong Dật cùng Đan Hùng hai người chăm chú ôm ấp, lúc này Tần Trường Thanh nói. Dật Nhi cũng không giới thiệu cho ta một hạ vị đạo hữu này. Phong Dật liếc mắt nhìn bên người Trần Hy theo khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi nói. Không cần phải để ý đến nàng, nàng là của ta làm ấm giường nha đầu. Cái gì? Tần Trường Thanh lộ ra thần sắc kinh hãi, Trần Hy mạnh mẽ hắn có thể đủ cảm giác được, cái gì chí hắn căn bản là không nhìn ra Trần Hy tu vi, thấp nhất cũng phải so với Phong Dật mạnh mẽ, có thể là Phong Dật lại nói nữ tử này là của hắn làm ấm giường nha đầu, rốt cuộc đây là chuyện gì a? Hy Nhi còn không qua đây bái kiến sư phụ của ta. Trần Hy nguyết một cách Phong Dật theo khéo léo đi tới Tần Trường Thanh trước mặt của nói. Sư phụ! Hy Nhi lễ độ. Khà khà, Hy Nhi, ngươi xem ngươi mới tới Đông Nguyên Tinh, ta nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, ngươi có phải hay không nên cho một ít lễ ra mắt à? Hừ, tham tài dục. Trần Hy tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn rút ra ba cái vạn trượng linh mạch triển khai đặc thù thủ pháp trực tiếp đã đánh vào chân ở dưới núi lớn trong lúc nhất thời. Phương viên mấy triệu dặm đều đang run rẩy, nguyên bản mấy trăm ngàn trượng núi lớn lần thứ hai ngạnh sinh sinh đích cất cao 10 vạn trượng, linh khí so với lúc trước càng là nồng nặc mấy lần. Hừ, ta Khai Sơn Tông Sơn Môn há có thể như vậy thấp. Theo Phong Dật hừ lạnh, chỉ thấy 10 cái mấy vạn trượng linh mạch long xuất hiện ở Phong Dật trong tay, theo Phong Dật hung hăng hướng về tiếp theo án, lập tức tiến nhập bên trong ngọn núi lớn. Giờ khắc này ầm ầm ầm tiếng lần thứ hai truyền đến, thêm ở dưới núi lớn lần thứ hai cất cao mấy trăm ngàn trượng, đạt đến 99 vạn trượng. Nhưng mà Phong Dật còn không vừa lòng, chỉ nghe Phong Dật lần thứ hai quát lên. Cho ta một trượng đạp phá ngươi này thiên, có loại ép ta một trượng. Một luồng phá thiên khí thế của phóng lên trời, trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Nguyên Tinh bầu trời lôi vân cuồn cuộn. Này thiên dường như muốn sụp giống như vậy, nhưng mà Phong Dật lúc này hét lớn một tiếng. Các vị, nếu như các ngươi ở đây sao nhìn tiểu tử liền muốn hồn quy cố lý rồi. Theo Phong Dật giống to, chỉ có Phong Dật có thể thấy thập đạo hư ảnh phóng lên trời, vung tay lên, lôi vân tiêu tan, lại vung lên trên trăm đầu mấy vạn trượng linh mạch long vọt vào Đông Nguyên Tinh. Thời khắc này, Đông Nguyên Tinh trực tiếp làm lớn ra mấy lần có thừa, nghiễm nhiên đã trở thành cùng tinh hệ tương đề tỉnh luận đại tinh, mà Khai Sơn Tông chỗ ở núi lớn càng là cao vót vân thẳng tới trăm vạn trượng, so với 10 vị đại đế chỗ ở đế tinh cũng không bó nhiều để. Nhưng mà Phong Dật còn chưa phải thỏa mãn, chỉ thấy Phong Dật phóng lên trời. Há mồm miệng lớn trực tiếp phun ra từng đạo kim quang, một đạo kim sắc hoa sen ở Đông Nguyên Tinh bầu trời tỏa ra, vô số đại đạo bông hoa ở xung quanh vườn quanh. Ta muốn để Đông Nguyên Tinh cùng đế tinh ngang nhau tồn tại. Không thể không nói, Phong Dật dã tâm hết sức to lớn. Thời khắc này, Phong Dật lực lượng của toàn thân trực tiếp bị giật cách lộn chồng vó lên trời, sức mạnh khổng lồ toàn bộ trào vào kim liên bên trong. Vô số đại đạo bông hoa cũng bị bắt vào kim liên bên trong. Thật giả chi đạo, Ta nói là thật, cái kia chính là thật. Phong Dật gào thét lớn, chỉ tay một cách Đông Nguyên Tinh từ nơi sâu xa. Phong Dật dường như là Đông Nguyên Tinh chúa tể giống như vậy, mở miệng thành phép thuật. Lập tức Kim Liên vọt thẳng vào Đông Nguyên Tinh vươn theo, liền thấy Đông Nguyên Tinh lần thứ hai làm lớn ra mấy lần, nghiễm nhiên cùng Đế Tinh ngang nhau. Lúc này Phong Dật hai mắt tối sầm lại, một con hướng xuống đất cắm xuống. Trần Hy lập tức nhảy vào phía chân trời, đem Phong Dật tiếp được, nắm ra một viên đan dược đút vào Phong Dật trong miệng. Mấy tức qua đi, Phong Dật lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm. Thời điểm Đông Nguyên Tinh lần thứ hai truyền tới một lần chấn động, theo lại là một lần chấn động, liên tiếp 9 lần, lúc này mới bình tĩnh lại. Nhưng mà Đông Nguyên Tinh cũng tại này 9 lần chấn động sau khi phảng phất đã có được sinh mệnh giống như vậy, có vẻ linh tính 10 phần. Tinh hồn, lại là tinh hồn. Trôi nổi ở trong hư không 10 vị đại đế tỏ rõ vẻ thần sắc kinh hãi, bọn họ không thể tin tưởng ở Phong Dật tác dụng xuống, Đông Nguyên Tinh không chỉ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, thậm chí còn xuất hiện tinh hồn. Mỗi một vị đại đế cả đời giấc mơ cũng không phải là đột phá cảnh giới, bởi vì bọn họ đã đạt đến tư chất đỉnh, không cách nào đang đột phá. Cái gì chí đã trở thành đại đế người, tuy rằng tu vi chỉ có thần thể cảnh, thế nhưng thực lực so với thần hồn cảnh cường giả cũng có sức liều mạng, này chính là bởi vì bọn hắn nắm giữ tinh hồn. Một cái tinh cầu muốn trưởng thành làm cao cấp hơn ánh sao bóng, cơ bản nhất điều kiện chính là nắm giữ tinh hồn, nhưng mà tinh hồn bồi dưỡng há lại là ngàn vạn năm có thể tạo thành. Mỗi một vị đại đế tuổi thọ không có một cái nào kỷ nguyên, cũng không xê xích gì nhiều, có thể là còn cần mấy đời bồi dưỡng mới có thể xuất hiện tinh hồn. Nhưng là Phong Dật mới vừa trở lại Đông Nguyên Tinh, liền để Đông Nguyên Tinh đã có được tinh hồn, đây là bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng sự thực, bởi vì bọn họ đã sớm mấy tháng qua tới rồi Đông Nguyên Tinh. Đông Nguyên Tinh là cái dạng gì nữa trời bọn họ có thể cũng rõ ràng là gì. Người này tương lai thành tựu tất nhiên không giống người thường, rất có thể đạt đến bước thứ ba. Đúng vậy a, người này hiện tại liền có như thế nghịch thiên phong thái, tương lai nhất định sẽ thành vì chúng ta ngưỡng vọng tồn tại, chỉ hy vọng người này tương lai thành đạo thời gian có thể nhớ tới chúng ta từng đã là trợ giúp là tốt rồi. Người này cũng không phải là gian trá người, các ngươi yên tâm đi. Mười vị đại đế cạnh tranh thảo luận, cuối cùng vẫn là thanh đế giải quyết dứt khoát, lúc này mới kết thúc, từng người phân tán ra đến, hướng về Đông Nguyên Tinh mấy đại vị trí bí ẩn bay đi. Dật Nhi, ngươi. Tần Trường Thanh mới vừa nói tới chỗ này, nhìn thấy Phong Dật lắc lắc đầu, lập tức đổi giọng truyền âm nói. Khai Sơn Tông đại hỉ thông cáo thiên xuống, Khai Sơn Tông thiết yến 30 ngày, mời ta Đông Nguyên Tinh vực 4 sao hết thảy tông môn gia tộc đến đây uống rượu. Trong lúc nhất thời, Phong Dật trở về tin tức lan truyền nhanh chóng. Mà Đông Nguyên Tinh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất chính là từ đông đảo đệ tử truyền ra vô cùng kỳ diệu. Giờ khắc này Phong Dật ở Đông Nguyên Tinh đông đảo tu sĩ trong mắt, nghiễm nhiên đã trở thành tồn tại giống như thần. Cái gì chí ở phía sau đến Đông Nguyên Tinh dựng đứng lên một vị mấy trăm ngàn trượng pho tượng dáng dấp chính là Phong Dật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 321. Nghiệp hỏa quấn quanh người. 2. Lại tới U Minh Khe. Đông Nguyên Tinh biến hóa rõ như ban ngày, không đơn thuần tinh cầu thể tích trở nên lớn mấy chục lần, chính là linh khí cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đâu đâu cũng có linh sơn sông lớn, đâu đâu cũng có linh khí vần quanh, coi như là phàm nhân hút một cái cũng có thể đột phá ngưng khí kỳ ràng buộc. Đã từng Phong Dật mới vừa rời đi Đông Nguyên Tinh đi tới Bạch Cốt Tinh thời điểm, đối với Bạch Cốt Tinh linh khí liền hết sức ngóng trông, nơi đó tu sĩ tùy tiện tu luyện đều có thể đột phá đến phong linh cảnh, âm hư cảnh tu sĩ càng là phổ biến đều là, dương thực cảnh càng là nhiều không kể xiết. Hiện tại Đông Nguyên Tinh bị Phong Dật cải tạo không nhưng có điều kiện như vậy, thậm chí càng thêm vượt qua, hiện tại đã đạt đến đế tinh trình độ, đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, đông nguyên tinh linh khí hoàn toàn là gần trăm đầu vạn trượng chỉ trở lên linh mạch long ứng với chồng đi ra ngoài, thật muốn đạt đến đế tinh trình độ, còn cần đi qua quanh năm suốt tháng tích lũy, mới có thể hình thành. Phong Dật tin tưởng, một ngày kia nhất định sẽ tới, thậm chí ngay tại tương lai không xa, đến thời điểm đông nguyên tinh nhất định hội trở thành hành hương nơi uống nước nhớ nguồn. Phong Dật sống lại ở đông nguyên tinh, trưởng thành ở đông nguyên tinh, hiện tại hắn vì hành tinh mẹ làm ra cống hiến, Phong Dật không có một tia không muốn tâm ý, trái lại cảm thấy đây là hắn phải làm. Không biết Triệu Thiên Ý nếu như lần thứ hai đi tới đông nguyên tinh sẽ có cảm tưởng thế nào. Mấy thời gian 10 ngày, Đông Nguyên Tinh khai sơn tông mở rộng tông môn, nghênh tiếp các nơi đại năng, bọn họ nâng cốc nói vẻ, làm lễ Phong Dật, khiến cho Phong Dật dường như toàn bộ Đông Nguyên Tinh vực thủy tổ giống như vậy, để Phong Dật không đất dung thân. Mấy sau 10 ngày, khai sơn tông bên trong cung điện, hơn 10 người hội tụ ở đây, trong đó không thiếu gần đây hạng người, lúc này Phong Dật lấy ra suốt đời đoạt được, đem phân loại giao cho Tần Trường Thanh. Đạo pháp, chiến kỹ, pháp bảo, đan dược, đếm mãi không hết, cực phẩm linh thạch càng là đếm không xuể. Khai Sơn Tông vào đúng lúc này thực lực tổng hợp lần thứ hai tăng lên một đoạn dài, đem những tinh cầu khác tông môn cùng gia tộc xa xa mà bỏ lại đằng sau. Sư phụ, không lâu ta liền sẽ rời đi, đồng nhất biệt không biết năm nào tháng nào mới có thể lần thứ hai gặp nhau. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, biểu hiện không khỏi có chút mịt rơi, lúc này mới gặp nhau, liền muốn ra sức, để Phong Dật có chút không tiếp thụ được. Ưng non luôn có phi thiên lúc, hai nữ luôn có rời nhà khác, ngươi ta càng là nghịch thiên chi tu, há có ở một chỗ vững chắc chi, đi thôi, bầu trời bên ngoài mới rộng lớn hơn, nơi đó mới là ngươi ngao du địa phương, nếu như mỏi mệt rồi, nhớ tới trong nhà còn có chúng ta, còn có Khai Sơn Tùng. Tần Trường Thanh không có mịt rơi tâm ý, nhưng có hào khí tình, hắn không phải không biết chuyện ấu người bảo thủ, hắn lại càng không hội ràng buộc Phong Dật sự phát triển của tương lai, chỉ có đi ra ngoài sông mới là Phong Dật phải đi con đường, bởi vì chỉ có như vậy mới sẽ đi đến càng xa hơn. Sư phụ. Được rồi, sư phụ mệt mỏi, ngươi chính là cùng sư huynh sư đệ của ngươi họp gặp đi. Tần Trường Thanh nói xong độc tự rời đi, để lại Phong Dật cùng một cây các sư đệ, chỉ có như vậy, Phong Dật bọn họ mới hồi giao lưu, những đệ tử khác mới sẽ trưởng thành. Phong sư đệ, khá lắm, mấy chục năm không gặp, ngươi thật sự trở nên thật mạnh mẽ. Một vị hình dạng thật thà đệ tử tiến lên tán dương, Phong Dật xem dáng vẻ trong lòng có chút ấn tượng, liền hỏi. Ngươi nhưng là thứ bảy ngọn núi Lưu sư huynh. Ha ha ha, chính là ta, thật là không nghĩ tới, ngươi còn nhớ ta. Vị này chính là Cốc sư huyên đi thứ 9 ngọn núi. Vị này chính là... Rất nhanh, Phong Dật liền từng cách điểm ra các vị sư huyên đệ, còn có mấy vị tân tiến đệ tử, cũng đang lúc mọi người giới thiệu sau, Phong Dật có hiểu biết. Ngươi xem ta, lần này đến kích động đem bọn họ đều quên hết. Phong Dật nói, lập tức đem Đàm Chí Viễn, Long Ô Lê, Đao Lang cùng Đoạn Vô Ngân phóng ra, bốn người này vừa ra tới liền chỉ vào Phong Dật mũi mắng to, sau khi mắng mới phát hiện chính mình tự nhiên về tới Đông Nguyên Tinh, nghe được mọi người nói chuyện, Phong Dật đã trở về mấy chục ngày, như thế rất tốt, suýt chút nữa cho Phong Dật rút một lớp ra. Bất quá này thời gian mấy chục năm, bốn người tu vi đó là trà sát tăng lên, Long Ô Lê cùng Đao Lang đã đạt đến âm tư cảnh đại viên mãn, Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân cũng sau khi ăn xong Phong Dật cho cấp thần tiếp theo mạch đan sau khi khôi phục được hợp thể kỳ cảnh giới đại viên mãn, tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể đột phá đến phong linh cảnh rồi. Mọi người vui náo loạn một phen sau khi Phong Dật liền tiến vào bế quan trạng thái. Hắn điên cuồng hơn luyện chế tiếp theo mạch đan, bởi vì thế hệ trước tu sĩ không có một cách nào đột phá đến âm hư cảnh, tu là tối cao mới là phong linh cảnh đại viên mãn, muốn phải tiếp tục đột phá, chỉ có phế bỏ tu vi lại tu luyện từ đầu, cứ như vậy liền cần khổng lồ tiếp theo mạch đan. Bất quá Phong Dật cũng không hồi ngu đột xuất cho tất cả mọi người đều luyện chế, hắn chỉ là luyện chế Khai Sơn Tông đệ tử cần tiếp theo mạch đan, còn những người khác, Phong Dật ngược lại luyện chế nhiều mấy ngàn viên, cụ thể cho ai, Phong Dật đều giao cho Tần Trường Thanh. Lại là mấy tháng, ngày đó Phong Dật đi tới Tần Trường Thanh chỗ tu luyện cáo biệt, bất quá Tần Trường Thanh cũng không có thấy Phong Dật, Phong Dật không có hỏi nhiều, chỉ là dập đầu ba cái sau khi, liền hướng về Đông Nguyên Tinh một chỗ hiểm địa đi vội vã. Theo hắn cùng nhau còn có Trần Hy, còn Long Ô Lê, bốn người đã quen ở Phong Dật Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện, bọn họ cũng không có ở bên ngoài tùy tùng. U Minh Khẻ, đây là Phong Dật bây giờ muốn đi địa phương, bởi vì ở nơi đó có thể để cho mình Nại Hà Luân Hồi Kiều càng tốt hơn, tăng lên sức mạnh, tiện thể còn có thể đem Kim Lân Phệ Hồn Phiên lên cấp một phen. Dù sao theo tu vi tăng lên, Kim Lân Phệ Hồn Phiên tác dụng càng ngày càng nhỏ. Phong Dật lần thứ hai đi tới U Minh Khe, nhiên U Minh Khe biến hóa căn bản không phải Phong Dật có thể tưởng tượng, đang hắn nhìn thấy U Minh Khe thời điểm trong lòng chấn động thật sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cho dù là Đông Nguyên Tinh hôm nay biến hóa cho Phong Dật mang tới chấn động cũng so không được trên U Minh Khe mang đến cho hắn chấn động. Phương viên mấy trăm ngàn dặm nơi, âm khí phóng lên trời thẳng tới phía chân trời, tuyệt khúc lang hào không dứt bên tai. Âm hồn cô vượt chung quanh bừa bãi tàn phá, thậm chí Phong Dật phát hiện, phương viên mấy trăm ngàn dặm nơi không tiếp tục xúc vật, dày đặc sâm bạch cốt rõ ràng trước mắt, một cái to lớn U Minh Chi Hà phiên nhiên xuất hiện, ngang qua mười vạn dặm, chảy về phía trong hư vô. U Minh Chi Hà sao lốm đốm đầy trời, mỗi một viên đầy sao đều đại diện cho một cái hồn phách, bọn họ theo U Minh Chi Hà chảy về phía trong hư vô, cụ thể đi tới nơi nào. Phong Dật cũng không biết, hay là đi luôn hồi đi à nha. Âm phong chắc chắc, vượt khúc lang hào, nếu như mặc cho những này cô hồn dã vượt bừa bãi tàn phá nhân gian, e sợ sẽ cho nhân gian mang đến tai nạn. Việc này là bởi vì Phong Dật mà lên, Phong Dật trong lòng khó tránh khỏi bay lên lòng chắc ẩn, nhiên hắn có thể có đủ giới hạn, muốn phong ấm nơi đây căn bản không làm được. Ký nhiên không thể phong ấm, vậy ta liền thống trị nơi đây. Phàm là cô hồn dã ruột vào thế gian người, giết không tha, vĩnh viễn không bao giờ luân hồi. Phong Dật nói xong, bên người lập tức xuất hiện 10 vị đại đế thân ảnh của, vừa nãy Phong Dật đã truyền tin Thanh Đế, ở Thanh Đế dưới sự giúp đỡ, 10 vị đại đế lần thứ 2 hiện thân. Tiểu tử, ngươi vẫn đúng là đem mình làm nhân vật, đem chúng ta 10 vị đại đế hô chi tắc đến uống chi tắc đi. Hỏa đế tính khí rất nóng nảy, mặc dù biết chuyện nguyên đuôi, nhưng là đối với Phong Dật cách làm như thế nhưng hết sức bất mãn, vừa xuất hiện lập tức săn dạy Phong Dật. Nhao nhao ồn ào cái gì, phong ấm nơi đây, liền nói ngươi môn bang không trợ giúp đi. Nếu như cùng Phong Dật hiểu chi lấy lý lấy tình đồng, hoặc hứa Phong Dật còn hội cảm giác được hổ thẹn, có thể là hỏa đế cái này tính khí há có thể như vậy. Thêm vào Phong Dật vốn là chính là thích mềm không thích cứng, cứ như vậy Phong Dật nơi nào còn hội thói quen hỏa đế tật xấu. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hai người trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm, bất quá hai người cũng chính là trộn lẫn cãi nhau, có chín vị đại đế lần thứ hai, há có thể để cho bọn họ đánh nhau. Được rồi, chúng ta vẫn là liên thủ phong ấm đi, ta phát hiện nơi đây âm khí tại mọi thời khắc đều đang khuyết đại, nếu như bỏ mặt xuống, Đông Nguyên Tinh sớm muộn cũng có một ngày hội trở thành duyệt. Thanh đế lúc này mở miệng nói, hỏa đế chừng Phong Dật một chút, hừ lạnh một tiếng, hắn cũng biết chuyện tầm quan trọng, coi như là Phong Dật không gọi bọn họ đến, bọn họ qua một thời gian ngắn cũng sẽ tới tiến hành phong ấm. Dù sao bọn họ phải bảo vệ con dân của bọn hắn, hơn nữa nơi này là Phong Dật quê hương, Thanh đế càng là yêu ai yêu cả đường đi, há có thể để trong này gặp nạn. Ta cho rằng phong không bằng đạo, chúng ta có thể mang âm khí đạo vào trong hư vô, cứ như vậy liền không lo lắng nhiều năm lấy sau đó phát sinh biến cố gì rồi. Có lý, thế nhưng phong ấm hay là muốn phong ấm, chúng ta hai bút cùng vẽ. Phong Dật nói vậy ngươi có túi mật tới nơi này, nhất định có trấn áp nơi đây đích sự vật, ngươi xem có phải là. Phong Dật há có thể không biết Thanh Đế ý tứ của, e sợ chính mình nắm giữ Nại Hà Luân Hồi Kiều chuyện tình Thanh Đế đã sớm biết, bất quá muốn để Phong Dật lấy ra, đó là nằm mộng ban ngày. Ngươi nói cái gì, ta không hiểu, nơi này liền giao cho các ngươi, ta còn muốn dưới đi tìm thứ mà ta cần. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình liền biến mất ở 10 vị đại đế trước mặt của, Hỏa Đế mới vừa nổi giận hơn, đã bị Thanh Đế ngăn lại. Hỏa Đế, ngươi cái này tính khí thật sự muốn sửa đổi một chút, dựa theo suy đoán của ta, Phong Dật tên tiểu tử này phải có tính toán của mình, lẽ nào các ngươi đã quên vừa bắt đầu hắn nói câu nói kia rồi hả? Ký nhiên không thể phong ấn, vậy ta liền thống trị nơi đây. Phàm là cô hồn dã dụt vào thế gian người, giết không tha, vĩnh viễn không bao giờ luân hồi. Câu nói này của mọi người vị đại đế trong lòng vang lên, cũng chỉ có Phong Dật mới dám nói ra như vậy khí phách lời nói. Hỏa Đế cùng cái khác các vị đại đế lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, chỉ nghe Hỏa Đế nói rằng. Đừng nói, Phong Dật tiểu tử này vẫn đúng là đối với khẩu vị của ta, chính là tính khí có chút vừa thối vừa cứng cùng trong hố xí giống như hòn đá. Ha ha ha! Mọi người cười to, Hỏa Đế lập tức trừng mắt, hắn há có thể không hiểu mọi người cười to nguyên nhân, chuyện này quả thật chính là nửa cân cười tám lạng nha. Rất nhanh, 10 vị đại đế tiến nhập trạng thái, dồn dập lấy ra tương khắc pháp bảo, hai tay không ngừng bấm quyết, bắt đầu mở ra hư vô, phong ấm nơi đây. Cho tới Phong Dật, giờ khắc này đã tiến vào U Minh khe mấy trăm ngàn trượng chiều sâu rồi, giờ khắc này chung quanh hắn bị kim lân phệ hồn phiên vần quanh, phàm là cô hồn dã dụ tới gần đều trở thành kim lân phệ hồn phiên đồ ăn. Nhưng mà để Phong Dật giật mình là càng là thâm nhập, âm khí càng nặng, coi như là kim lân phệ hồn phiên cũng có chút không chịu nổi, mà hắn bây giờ đã thâm nhập hơn triệu dài, nhưng vẫn không có nhìn thấy phần cuối. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 322. Nghiệp hỏa quấn quanh người. Tam. Áp dụng khôn tinh. Khi Phong Dật chìm xuống đến hơn 150 vạn trượng thời điểm, kim lân phệ hồn phiên đã không cách nào ngăn cản kinh khủng âm khí. Phong Dật có thể cảm giác được âm khí thấu xương, toàn thân đều rất giống tiến nhập kẽ băng nứt, thậm chí có thể nhìn thấy chính mình trên y phục đã bắt đầu che kín xương lạnh. Đây cũng không phải là hàn khí gây nên, mà là âm khí lưu lại. Nại Hà vừa ra chấn động tứ phương, cô hồn dã dụ mộng lưu thương. Theo Phong Dật gầm nhẹ, một tòa trăm trượng khoảng cách Nại Hà Luân Hồi Kiều xuất hiện ở dưới chân của hắn. Nại Hà Luân Hồi Kiều vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra từng đạo chói mắt kim quang, nhất thời đem âm khí bức lui mấy trăm trượng. Đừng xem giờ khắc này Nại Hà Luân Hồi Kiều chỉ có trăm trượng khoảng cách, thực lực đó nhưng vô cùng cường đại, đây chỉ là bị Phong Dật huyễn hóa thành lớn nhỏ như thế mà thôi. Ở kim quang chiếu rọi xuống, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, phàm là kim quang theo chỗ cô hồn dã dụ toàn bộ hóa thành tro bụi, tiêu tan ở âm khí ở trong. Không vào luân hồi ác dụ đạo, chớ trách Nại Hà trảm ý. Sau một khắc, Nại Hà Luân Hồi Kiều kim quang toàn bộ thu liếm, thay vào đó từng luồng càng thêm nồng đậm âm khí. Trong nháy mắt, những kia cô hồn dã dụ dường như đã tìm được thuộc về giống như vậy, toàn bộ đều vọt vào Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong, đã trở thành thực lực đó một phần. Vô số cô hồn dã dụ tiến nhập Nại Hà Luân Hồi Kiều, điều này làm cho ở trên thiên không tiến hành phong ấn 10 vị đại đế dễ dàng không ít, trong lòng bọn họ đều ở đây chấn động. Phong Dật người này rốt cuộc là ngại gì đại năng chuyển thế, vì sao ủng có thực lực kinh khủng như thế, liền ngay cả bọn họ, giờ khắc này cũng đem Phong Dật ở trong lòng tăng lên một cái vị trí cao hơn. Phong Dật đầy đủ trầm xuống hơn 3 triệu trượng, này mới nhìn đến dưới đáy. Trước đây U Minh Khe có thể nói là bằng phẳng nơi, nhưng là bây giờ đâu đâu cũng có núi cao đồi núi, Minh Hà động đá, đương nhiên, những này núi cao đồi núi đều là âm giới, cũng không phải là phàm trần giới đồ vật. Phong Dật ngồi ở Nại Hà Luân Hồi Kiều đầu cầu, cưới Nại Hà Luân Hồi Kiều không ngừng tiến lên, từng cái minh hà rắc rối phức tạp, nhưng thủy chung nối liền cùng nhau, điều này làm cho Phong Dật có chút kinh ngạc nhiên, bất quá lúc này hắn dưới chứng Nại Hà Luân Hồi Kiều hấp thu cô hồn giã dược đâu chỉ trăm vạn, như vậy đông đảo âm hồn biến mất, rốt cuộc dẫn ra một cái tên to xác, rống. Gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật căn bản cũng không lưu ý, lúc trước áp dụng đạo chi tu hắn không phải là không có từng đụng phải, hiện tại coi như trở nên mạnh mẽ, có thể mạnh mẽ đi nơi nào. Song khi cái này áp dụng đạo chi tu xuất hiện thời điểm, Phong Dật trong lòng hơi có chút khiếp sợ, chỉ thấy kẻ này thân cao trăm trượng, đầy người đều là nhô ra bắp thịt, khuôn mặt dữ tợn. Răng nanh có tới khoảng một trượng, đầy người âm phong chắc chắc, mỗi động đậy đều hội khuấy lên âm khí bốc lên. Hơi thở thật là mạnh, tối thiểu cũng đuổi tới dương thực cảnh đại viên mãn chi sửa chữa. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cũng không có đứng lên, y theo nhiên xếp bằng ở Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trên, hai mắt nhìn chằm chằm kẻ này, một bộ toàn bộ nhiên không thèm để ý bộ dạng. Đáng ghét thiên đạo tu sĩ cư nhiên chém giết ta trăm vạn dược tốt, hôm nay ta muốn đưa ngươi huyết tế. Ồ, kẻ này vừa dứt lời đấy, liền lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, bởi vì hắn phát hiện Phong Dật dưới chứng Nại Hà Luân Hồi Kiều. Nại Hà Kiều? Hừ, còn có chút kiến thức, cư nhiên biết Nại Hà Kiều, không tệ, này cầu chính là Nại Hà Kiều, ngươi muốn làm gì? Phong Dật cũng không có ẩn giấu, trực tiếp thừa nhận này chính là Nại Hà Kiều. Hê hê khặc, không nghĩ tới Nại Hà Kiều ở trong tay ngươi, khó trách ta hôm qua dạ tâm có suy nghĩ, hóa ra là cho ta đưa bảo bối đến rồi. Phàm là ác dược đạo chi tu, không có không nghĩ đến được Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là nghịch thiên chi bảo, dưới cái nhìn của hắn, Nại Hà Kiều rơi vào thiên đạo tu sĩ tay, chuyện này quả là chính là lãng phí, ở trong tay của hắn mới hội phát huy ra to lớn hơn uy lực. Làm sao? Ngươi muốn? Phong Dật trên mặt mang theo nụ cười nói, kẻ này làm sao biết, từng đã là Nại Hà Kiều đã trở thành lịch sử. Hắn dưới chứng Nại Hà Kiều chính là mình mệnh danh, đồng thời cắn nuốt luôn hồi tiên đế Nại Hà Kiều mà tân sinh Nại Hà Luân Hồi Kiều, hai chữ chi kém, nhưng là thiên những chi đừng. Hê hê khặt, ngươi đã đều đưa tới, ta há có không thu lý lẽ, đem ra đi. Kẻ này cười quái dị một tiếng, lập tức đưa tay ra chộp tới Phong Dật Nại Hà Luân Hồi Kiều. Một con đủ có mấy trăm trượng khoảng cách, hai tay trượng trong nháy mắt ánh vào Phong Dật mi mắt, trong tay lông xù, lòng bàn tay đỏ lên chỗ đi qua, âm phong trận trận. Phong Dật không nhúc nhích, chỉ là trên mặt mang theo nụ cười nhìn chằm chằm xông tới mặt cử đại thủ trưởng. Ngay tại bàn tay tới gần hắn đỉnh đầu mười mấy trượng thời điểm, Phong Dật dưới chứng Nại Hà Luân Hồi Kiều ầm ầm ở giữa phòng lớn chớp mắt liền có mấy ngàn trượng khoảng cách. Đầu cầu một mặt tàn nhẫn mà đánh tới kẻ này chộp tới hai tay trưởng, trong nháy mắt một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền vào Phong Dật lỗ tai. Gào! Chỉ thấy kẻ này hai tay trưởng ở Nại Hà Luân Hồi Kiều va chạm dưới oanh nhiên tan vỡ, liên đới cánh tay của hắn cũng đều hóa thành âm khí, như vậy đau xót trực tiếp để kẻ này đau đớn không ngớt. Đặc biệt là Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trên cư nhiên truyền đến một luồng to lớn sức hút. Cái kia tan vỡ cánh tay hóa thành âm khí trong nháy mắt bị Nại Hà Luân Hồi Kiều hấp thu lấy, coi như là muốn đoàn tụ cũng không thể rồi. Giống, đáng chết thiên đạo chi tu. Kẻ này nổi giận gầm lên một tiếng, vẫn không có tiến hành công kích, xông tới mặt Nại Hà Luân Hồi Kiều đầu cầu liền đánh tới lồng ngực của hắn, trong lúc nhất thời kẻ này ngực liền hỏng mất một đại khối. Hừ! Kẻ này rên lên một tiếng, thân thể dường như giống như sao băng, bị Nại Hà Luân Hồi Kiều to lớn lực va đập đụng phải bay ngược đi, ngực tan vỡ biến thành âm khí lần thứ hai bị Phong Dật hấp thu. Nhưng sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, ở đây liêu bay ngược đi thời điểm, Nại Hà Luân Hồi Kiều lần thứ hai nở lớn, trong nháy mắt thì đến được mấy vạn trượng khoảng cách. Đem kẻ này quay ngược lại, thân thể hoàn toàn bao phủ ở dưới cầu, nguyên bản bay ngược thân thể trong nháy mắt đã bị một luồng khổng lồ uy thế ép tới đánh vào mặt đất. Âm âm ầm. Đá vụn tung tóe, âm khí lăn lộn, liền ngay cả nước Minh Hà đều không ngừng gây nên, đòn đánh này dường như thiên lôi giống như vậy, để U Minh The không ngừng rung động, kẻ này càng là không thể tả, trực tiếp bị oanh bạo nửa người, yểm yểm nhất tức nằm trên mặt đất, ở Nại Hà luôn hồi kiều uy thế xuống, đứng lên cũng không nổi. Lớn, đại, đại nhân, tha mạng. Kẻ này nơi nào còn có chức hào khí, ở phong giật thực lực mạnh mẽ dưới, rốt cuộc quý đầu chịu thua, đã không còn chức hung hãn. Ngươi có thể có tên gọi. Tiểu nhân tên gọi Khôn Tinh, chính là một con hung vượn biến thành. Thôi đi ra ơi. Hóa ra là một chỉ hầu tử. Phong giật khinh thường nói, theo nhảy xuống Nại Hà luôn hồi kiều đứng ở Khôn Tinh đỉnh đầu, đưa tay cảm thụ một thoáng Khôn Tinh trạng thái, quả nhiên Khôn Tinh nhìn như có thực thể, kỳ thực tất cả đều là âm khí ngưng tụ biến thành, mà chủ đạo thân thể này chỉ là Khôn Tinh hồn phách mà thôi. Khôn Tinh, muốn chết muốn sống. Lớn, đại nhân, tiểu nhân muốn sống, muốn sống. Khôn Tinh có thể quá tu luyện tới cảnh giới như vậy. Há lại là một ngày công lao, lúc trước Phong Giật cướp đi Nại Hà Kiều thời điểm, Khôn Tinh cũng tại càng sâu chỗ tu luyện, bằng không nơi nào để Phong Giật được như vậy nghịch thiên chi vật, nhiên chuyện cảnh biến thiên, chỉ là mấy chục năm quang cảnh, Phong Giật là có thể lấy nghiền ép phong thái trở về. Vậy ngươi liền trở thành tiểu đệ của ta, cả đời nên vì ta phục vụ. Tiểu nhân đồng ý, tiểu nhân đồng ý. Cho dù là áp dụng đạo chi tu, ở sinh tử trước mặt đồng dạng không thể tả, cái gì tôn nghiêm, làm tu luyện, chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất. Được, phát xuống thiên đạo lời thề đi. Ta Khôn Tinh nguyện dâng tặng đại nhân làm chủ, đời này vĩnh viễn không bao giờ phản bội, nếu làm trái lời thề này, để cho ta thần hồn phá diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Bên trong đất trời, từ nơi sâu xa dường như xuất hiện cái gì, đặc biệt là Phong Giật hòa Khôn Tinh cảm thụ càng là rất nhiều, bởi vì Khôn Tinh một tia thần hồn dâng hiến cho Phong Giật, Phong Giật chỉ cần hơi đồng ý nghĩ, Khôn Tinh liền muốn thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn không được luân hồi. Khôn Tinh, nói cho ta một chút các ngươi áp dụng đạo phạm vi thế lực đi. Phong Giật biết ký nhiên cô hồn giã dụ bị người thống trị. Vậy thì đại diện cho U Minh The áp dụng đạo cũng có phạm vi thế lực, chỉ có điều rất ít bị người ta biết mà thôi. Hiện tại Phong Giật phải biết hay là tại nơi đây áp dụng đạo phạm vi thế lực, để hậu kỳ kế hoạch nên làm gì triển khai. Chủ nhân, ta ở chỗ này toán là dụng tướng cấp bậc áp dụng đạo chi tu, ở chúng ta áp dụng đạo nắm giữ nghiêm khắc phân chia thế lực, dụng tốt. Dược tướng, dược xoái, dược vương, dược đế, dược tốt cùng dược tướng ngươi nên đều hiểu rồi, dược xoái thực lực so với ta phải cường đại gấp 10 lần, mà dược vương lại là dược xoái gấp 10 lần, dược đế thực lực mạnh mẽ nhất, là dược đẹp trai gấp 100 lần không thôi. Chúng ta nơi này tổng cộng nắm giữ tam đại dược đế, bọn họ đều là tồn tại vô số năm áp dược đạo tu sĩ. Mỗi một vị dược đế dưới trứng dược vương không xuống hơn 10 vị, dược soái càng là nhiều vô số kể, còn dược tướng, vậy thì càng không cần phải nói. Mỗi một vị dược đế đều nắm giữ địa bàn của chính mình, giống ta là thuộc về Tu La Đế dưới trứng, Tu La Đế thực lực mạnh mẽ nhất, so với cái khác hai vị dược đế phải mạnh hơn một bậc, vì lẽ đó Tu La Đế dưới trứng dược vương cũng nhiều nhất, có tới hơn 80 vị. Mỗi một vị dược vương dưới trứng sao còn có mấy trăm dược soái, ta liền thuộc vào trong đó một tên dược soái quản hạt. Khôn Tinh đem U Minh The áp dược đạo tu sĩ thế lực phân bố đại khái nói cho Phong Giật, Phong Giật nghe không khỏi có chút nhíu mày, áp dược đạo tu sĩ cường đại như thế, làm sao xưa nay đều không nhìn thấy bọn họ từng xuất hiện. Dường như nhìn ra Phong Giật nghi hoặc, Khôn Tinh tiếp tục nói. Chủ nhân, chúng ta áp dụng đạo tu sĩ, phàm là đạt đến dụng tướng cấp biệt, bình thường đều rất ít rời đi, dù sao phía ngoài dương khí đối với chúng ta bất lợi, chỉ có đạt đến dụng vương địa cấp biệt, mới có thực lực khắp nơi ngao du. Bất quá chúng ta áp dụng đạo tu sĩ rất ít tàn hại phàm nhân, bởi vì chúng ta cũng phải tu luyện, cũng phải biết được mệnh trời. Giết chóc càng nhiều, tương lai đắc đạo cơ hội càng xa vời, chỉ có ở đụng tới các ngươi thiên đạo tu sĩ thời điểm mới sẽ chém giết. Thì ra là như vậy, Nói như vậy, chỉ cần áp dược sinh ra thần trí, bình thường đều sẽ không có đi, chỉ có những kia không hề thần trí cô hồn giã dược mới sẽ như thế. Ký nhiên như vậy, cái kia Đông Nguyên Tinh vấn đề không miệng lớn. Bất quá, gần nhất cũng không biết làm U Minh Khe dường như giếng phun như thế, không chỉ địa giới làm lớn ra mấy chục lần, liền ngay cả âm khí so với trước kia cũng làm lớn ra mấy chục lần. Hiện tại ba vị dược đế chính đang vội vàng phân chia địa giới, đại chiến dường như liền muốn tới rồi. Khôn Tinh ngay tại Phong Giật yên tâm đầu đá thời điểm, lần thứ hai đem Phong Giật tâm nhắc tới tiếng nói con mắt nơi, Phong Giật kinh ngạc trong lòng cực kỳ, liên tưởng âm khí tăng vọt trong lòng đã kinh đào hãi lãng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323. Nghiệp hỏa quấn quanh người. 4. Nại Hà trấn U Minh. Nhất định phải muốn một cái sách lược vẹn toàn, chỉ có như vậy mình mới có thể không hề lo lắng rời đi Đông Nguyên Tinh, chỉ dựa vào 10 vị đại đế. Vậy căn bản là chuyện không thể nào, chỉ có ở đây khai hỏa danh hiệu của chính mình mới là thượng sách. Thế lực sao? Địa bàn sao? Lão tử hôm nay liền đặt xuống một thế giới. Phong Giật để Khôn Tinh khôi phục một chút thực lực, này mới khiến Khôn Tinh mang theo chính mình hướng về U Minh Khe nơi sâu xa bay đi. Phong Giật kế hoạch rất đơn giản, trước tiên thu rồi nơi này tất cả vụ tướng lại nói. Có Khôn Tinh dẫn dắt, Phong Giật dường như một cơn gió giống như vậy, điên cuồng nghiền ép đi, chẳng ra gì một ngày quang cảnh. Mười mấy tên dụ tướng liền trở thành hắn dưới trướng. Vì khen thưởng Khôn Tinh, Phong Giật cho Khôn Tinh lợi ích cực kỳ lớn, để Khôn Tinh cắn nuốt mấy tên dụ tướng thực lực đó tăng vọt mấy lần, chỉ lát nữa là phải đạt đến dụ soái rồi. Đây là một tràng tàn sát, trận này họ địa vi lao chiến đấu, ai vẽ càng nhiều địa bàn của ai lại càng lớn. Ở ngày thứ tư thời điểm, Phong Giật Nại Hà luôn hồi kiều dưới tùy tùng mấy trăm dụ tướng. Mà giờ khắc này Phong Giật đưa mắt theo dõi quản lý thế hệ này dụng xoáy. Âm xà đại xoáy, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Một tên dụng tướng tỏ rõ vẻ kinh hoàng vọt vào một tòa thành thị phủ để hô, mặc dù nói là một tòa thành thị, kỳ thực thành thị không lớn, diện tích chỉ có mấy dặm xa, trong này ngoại trừ mấy ngàn dụng tướng ở ngoài, chính là một tên dụng xoáy âm xà. Âm xà khi còn sống chính là một cái tu hành mấy triệu năm cự mãng, bởi vì giết chóc quá nhiều, hóa hình thời gian bị thiên lôi đánh gục, chết rồi không cam lòng, hồn phách trở thành ác dược, sao còn trải qua mấy trăm ngàn năm tu luyện, này mới đạt tới dược soái cảnh giới. Chuyện gì hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì? Đại soái, không biết vì sao, một tên thiên đạo chi tu điên cuồng giết chóc cô hồn giã dược. Liền ngay cả dược tướng cũng không có buông tha, chết ở trong tay hắn dược tướng đã đạt đến mười mấy tên rồi, không chỉ như thế, hắn còn đã thu phục được mấy trăm dược tướng. Cái gì? Âm xà gầm nhẹ một tiếng, hỏi lần nữa. Ngươi không có nhìn lầm, đúng là thiên đạo tu sĩ. Không phải những khác dược soái muốn nuốt chửng thế lực của ta. Đại soái, ta xong rồi xin thề. Ta thật không có nhìn lầm, đúng là thiên đạo tu sĩ. Hừ, đáng chết thiên đạo chi tu, ta âm xà không đem ngươi nuốt sống rồi, ta liền bạch sống hai đời. Lập tức, âm xà ở tên này dụng tướng dẫn dắt đi, hướng về Phong Giật nơi đó chạy đi, mà lúc này Phong Giật cũng đồng dạng ở chạy âm xà thành thì bay đi, khoảng chừng chuông trà thời gian, hai người gặp nhau. Oanh, ngươi là người phương nào? Vì sao phải xâm phạm ta U Minh giới? Âm xà tỏ rõ vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Phong Giật, bởi vì bên người ủng có mấy trăm dược tướng, Phong Giật sớm đã đem Nại Hà Kiều cất đi, còn âm khí đều là những này dược tướng trợ giúp xua tan, vì lẽ đó âm xà căn bản không có đem Phong Giật để vào trong mắt. Ta là người phương nào, lẽ nào ngươi mắt mù sao? Phong Giật đã từ bên người dược tướng trong miệng biết được âm xà, vì lẽ đó căn bản cũng không đem âm xà để vào trong mắt, dù sao âm xà cũng chỉ là tương đương cải mệnh cảnh tu sĩ mà thôi. Các ngươi những này bạch nhãn lang, bình thường ta âm xà đối với các ngươi không tệ, các ngươi cư nhiên phản chiến đối mặt, nương nhờ vào thiên đạo tu sĩ, lẽ nào các ngươi không biết chúng ta áp dụng đạo chi tu cùng thiên đạo chi tu chính là sinh tử đại địch sao? Âm xà đồng nhất uống, mặc dù khiến cho phong giật bên người mấy trăm dược tướng mỗi cách biểu hiện lung túng, thế nhưng ở sinh tử trước mặt, nơi nào quản được nhiều như vậy, bảo vệ mạng nhỏ mới là chuyện gấp gáp nhất. Nói nhảm vãi lều, lẽ nào ngươi chỉ hội hiện miệng lưới lời hại sao? Tiểu tử, xâm ta áp dược giới, giết ta dược tướng, hôm nay ta âm xà không đem ngươi nuốt, áp dược giới nơi nào còn có ta âm xà đất đặt chân, chết đi cho ta. Âm xà nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành bản thể, một cái mấy vạn trượng cự mãng xuất hiện ở phong giật bầu trời, chỉ thấy mở ra cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên hướng về phong giật nuốt trường mà tới. Một luồng tanh hôi mùi phả vào mặt, âm phong trận trận, gió lạnh thấu xương, phong giật dù sao tu vi còn không cao lắm, ở áp dược giới thực lực phát huy ảnh hưởng rất lớn. Bất quá ký nhiên âm xà chủ động phát động công kích, chính mình cũng không có ý định lưu thủ rồi trực tiếp lấy ra nại hà luân hồi kiều, trong nháy mắt mấy vạn trượng nại hà luân hồi kiều mang theo mang tính áp đảo khí thế của hướng về âm xà bản thể đánh tới. Đây là nại hà kiều. Âm xà tỏ rõ vẻ kinh sợ, căn bản không có nghĩ đến phong giật cư nhiên nắm giữ nại hà kiều. Nại hà kiều mạnh mẽ chỉ cần là áp dụng đạo tu sĩ cũng cởi. Lúc trước nại hà kiều vẫn tồn tại thời gian, người nào vượt quá dụng tướng chi tu dám vượt qua lôi trì nửa bước, nại hà kiều trực tiếp liền đem đã chấn áp. Mấy chục năm trước, nại hà kiều đột nhiên bị một tên thiên đạo tu sĩ lấy đi, thực tại để áp dụng đạo tu sĩ kích động một phen. Làm sao biết, hôm nay âm xà cư nhiên lần thứ hai đụng phải nại hà kiều. Hiện tại âm xà hối hận phát điên rồi, trong lòng đối với thông báo hắn tên kia dược tướng hận thấu xương, nếu như biết người này nắm giữ nại hà kiều, đánh chết hắn cũng không hồi đến đây khiêu khích. Giờ khắc này hắn mới biết làm những kia dược tướng đều quy thuận phong giật, nhưng là bây giờ tất cả đã trễ rồi, chỉ có thể nhắm mắt lên. Âm âm ầm. Ở nại hà luân hồi kiều va chạm dưới, thiên địa nổ vang, âm khí cuồn cuộn, từng cái to lớn âm khí vòng xoáy không ngừng xuất hiện, vô số cô hồn dã dụ bị mạnh mẽ âm phong thổi tan. Thời khắc này nại hà luân hồi kiều hiển lộ ra hắn ở đây u minh giới duy ngã độc tôn địa vị. Âm xà mấy vạn trượng thân thể oanh nhiên tan vỡ, chỉ để lại một con mắt ở nơi đó điên cuồng lăn lộn, âm xà liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền bị phong giật nại hà luân hồi kiều oanh thành mảnh vụn cặn. Đại nhân tha mạng. Âm xà rốt cuộc với hắn những kia dược tướng như thế, phát ra cầu xin tha thứ ngữ, nhưng mà phong giật há có thể để âm xà tồn tại, hét lớn một tiếng. Chấn áp. Luân hồi nại hà kiều nổ bắn ra một luồng khổng lồ uy thế, trực tiếp đem âm xà còn dư lại cái kia con mắt cho chấn áp tại dưới phương. Giờ khắc này phong giật lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng. Khôn tinh còn chờ cái gì, đây chính là đột phá dược soái cơ hội. Theo phong giật mấy ngày, khôn tinh đã mò thấy phong giật tính nết. Mình vị chủ nhân này chỉ cần là người một nhà, đây tuyệt đối là mọi cách chỗ tốt. Đương nhiên tiền đề cũng là ngươi muốn tử tâm tháp địa đi theo hắn. Ở nuốt mấy chục dược tướng sau khi, khôn tinh vốn là muốn đột phá dược soái cảnh giới. Hiện tại kém chính là một cái thời cơ, mà bây giờ chính là này cơ hội xuất hiện thời gian. Khôn tinh lập tức ở ngực nện cho hai quyền, trong miệng phát sinh một tiếng rung trời rít gào. Rống! Chủ nhân, ngôi sao nhỏ đến rồi. Khôn tinh hô to, lập tức xông về bị nại hà luân hồi kiều chấn áp âm xà nhãn con ngươi bên cạnh, mở cái miệng rồng trực tiếp nuốt xuống, còn phong giật. Thì lại khi nghe đến khôn tinh tiếng giống to này thời gian, suýt chút nữa chụp một cái. Ngôi sao nhỏ. Rời ạ, ngươi đều mấy ngàn trượng khoảng cách rồi, còn rời ạ tiểu. Khôn tinh ở cắn nuốt âm xà độc nhãn sau khi toàn thân âm phong trận trận, từng luồng âm vụ bao phủ ở trên người hắn. Khôn tinh khí tức càng ngày càng lớn mạnh, theo liền thấy khôn tinh bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Khổng lồ âm khí vọt vào khôn tinh đầu lâu, tiến nhập thân thể của hắn, biến thành của hắn sức mạnh. Thời khắc này, khôn tinh thân thể lần thứ hai tăng vọt, từ mấy ngàn trượng trực tiếp đã biến thành vạn trượng, chỉ có điều đạt đến vạn trượng sau khi chi chạy ra khỏi ngàn trượng liền ngừng lại. Phong Dật gật gật đầu, đại thể hiểu được áp dược đạo đẳng cấp phân chia thân thể nếu như có thể đạt đến vạn trượng, hẳn là chính là đạt đến dược soái cảnh giới, đây coi như là bọn họ bản thể, cũng là thực lực mạnh nhất thời điểm. Quả nhiên, mấy tức sau khi, Khôn Tinh hình thể trong nháy mắt thu nhỏ lại tới rồi mấy trượng, đi tới Phong Dật trước mặt, quỳ trên mặt đất nói. Chủ nhân, đại ăn đại đức của ngươi Khôn Tinh suốt đời khó quên. Khôn Tinh trung thành, Phong Dật có thể cảm giác được, không nói gì, chỉ là vỗ vỗ Khôn Tinh đỉnh đầu, Khôn Tinh lập tức cảm nhận được Phong Dật vui mừng. Đứng lên, đứng ở Phong Dật chu vi, lúc này Khôn Tinh thăng cấp đến dược soái cảnh giới, khỏi nói những kia dược tướng nhiều ước ao rồi, phải biết, Khôn Tinh đầu mấy ngày vẫn là cùng giống như mình tồn tại, bây giờ người ta đều là dược soái rồi. Phong Dật lúc này trong lòng đang ở tính toán. Mình là hay không nên tiếp tục cướp đoạt địa bàn, bởi vì U Minh giới lối vào vừa vặn liền ở khu vực này chiếm lĩnh nơi này, Phong Dật thì có thể làm cho Khôn Tinh quản lý thủ hạ, không cho những kia cô hồn dã rượt đi tới nguy hại nhân gian, có thể là Phong Dật lại lo lắng rượt đế chỉ thấy chiến đấu lan đến gần nơi này, vì lẽ đó Phong Dật lúc này cũng không biết nên làm gì bây giờ. Khôn Tinh, rượt đế chỉ thấy chiến đấu, hội lan đến gần nơi này sao? Chủ nhân, dựa theo ta nhận thức, dược đế chiến đấu bình thường đều không hội lan đến gần nhỏ yếu dược tướng cùng dược soái. Bọn họ mặc dù đang phân chia địa bàn thế nhưng áp dược đạo chi tu có rất ít tự giết lẫn nhau, bằng không áp dược đạo nơi nào hội bình tĩnh như vậy. Ý của ngươi ta biết rồi, như vậy, giúp ngươi phá giá một thoáng chung quanh người phản kháng, ta liền rời đi, nơi này liền giao cho ngươi. Không thể để cho cô hồn dã rượu cùng rượu tướng đi tới nguy hại nhân gian. Thuộc hạ biết rồi, thế nhưng có tu sĩ tiến vào nơi này, ta nên làm gì? Phong Dật soạt hạ xuống, ném cho Khôn Tinh một viên lệnh bài, chỉ nghe Phong Dật nói. Phàm trần là dẫn loại lệnh bài này xuống tu sĩ, không được thương tổn, những người khác sinh tử bất luận. Thuộc hạ tuân mệnh. Thu rồi lệnh bài. Khôn Tinh đứng ở Phong Dật bên cạnh, mà Phong Dật thì lại truyền âm cho Khôn Tinh, nói cho hắn biết chính mình sau đó phải làm chuyện tình cùng với hậu kỳ khả năng xuất hiện tình huống. Đi tới U Minh Khe một lần, Phong Dật đương nhiên không thể dễ dàng rời đi, Khôn Tinh nơi này mình là không thể tứ ngược, nhưng là mình có thể đi mặt khác dược soái địa bàn đại náo một phen, tối thiểu phải nhiều thu phục vài tên dược soái thủ hạ mới có thể. Mười mấy ngày, Phong Dật hối hả ngược xuôi, lần thứ hai đã thu phục được ba cái dược soái địa bàn, đồng thời tự tay nuôi dưỡng tâm phúc của chính mình cũng làm cho Nại Hà luôn hồi kiều nuốt đủ, lúc này mới nhắn nhủ một phen, Phong Dật hướng về bên ngoài phóng đi. Nhưng là ngay tại Phong Dật về tới Khôn Tinh quản hạt địa vực lúc, Khôn Tinh truyền tin U Minh Khe xuất hiện một cái thiên tài địa bảo, lòng đang thật là nhiều dược soái cùng dược vương đều hướng về bên kia đi tới, thậm chí còn có một tên dược đế cũng đồng tâm. Cái này thiên tài địa bảo không nhưng đối với áp dược đạo chi tu nắm giữ lớn lao sức hấp dẫn, chính là tu sĩ đã nhận được, cũng có lợi ích to lớn, áp dược đạo chi gọn gàng đến, có hy vọng đột phá dược đế cảnh giới. Dù sao dược đế không phải dễ dàng như vậy đột phá, bằng không dược đế còn không khắp nơi đều có. Thiên đạo chi tu nếu như được, có thể để thần hồn không hề cách trở tiến vào U Minh sông một lần, đang Khôn Tinh nói tới chỗ này thời điểm, Phong Dật liền quyết định cùng dược đế quyết tranh hơn thua. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324. Nghiệp hỏa quấn quanh người. 5. Ngàn dặm người khổng lồ thi. Phong Dật sở dĩ phải đi cùng dược đế thoáng giấy rua vật ấy, hoàn toàn là vì Vân Mộng Kỳ chuẩn bị, mặc dù nhiên Vân Mộng Kỳ chưa từng chết đi thế nhưng đến nay không có tin tức, Phong Dật muốn làm hậu chiêu chuẩn bị. Đương nhiên, ở Phong Dật hỗn độn châu bên trong, Vân Mộng Kỳ mệnh hồn thẻ ngọc chính ở chỗ này, lúc trước Khai Sơn Tông hủy diệt thời gian. Vân Mộng Kỳ thẻ ngọc liền bị Phong Dật lưu lại, làm đúng là hiểu rõ Vân Mộng Kỳ có hay không hương tiêu ngọc vẫn. Bản liên linh hồn hoa. Này chính là chỗ này món thiên tài gì bảo tên, giống như một đóa hoa sen, nhưng không có thực thể thời gian vật hư ảo, này cũng là có chút như phong giật đích thực giả chi đạo. Mấy ngày sau, phong giật cưới Nại Hà Luân hồi kiều một đường nghiền ép, rốt cuộc truy tìm đến một chút bản liên linh hồn tiêu mất tung tích, đây là hắn từ một vị vượt soái trong miệng biết được. Một chỗ âm sơn, âm khí vần quanh, không thể nhìn thấy phần cuối, ngọn núi này cao tới trăm vạn trượng, ngay tại trước đây không lâu vừa mới xuất hiện, cũng chính bởi vì đông nguyên tinh biến hóa, mới xuất hiện tòa này bách vạn trượng âm sơn. Âm sơn bên trên, không có vấn cô hồn giã dược, cho dù là dược tướng cũng không dám tới gần, khi này tòa âm sơn xuất hiện thời gian, có dược tướng đến đây tầm bảo, có thể là vừa tới gần âm sơn mười mấy trượng. Lập tức đánh mất lý trí, tự nhiên điên cuồng lựa chọn tự bảo, sau đó sao còn có không ít dược tướng đến đây, đều là đồng nhất kết quả, liền nơi này liền trở thành ác dược đạo cấm địa. Ngọn núi này âm khí rất nặng, chỉ có dược soái trở lên tu vi mới có thể chống đỡ, cho dù là dược soái cũng chỉ có thể tiến nhập âm sơn 10 vạn trượng, lên trên nữa, liền ngay cả dược soái đều không chịu nổi. Giờ khắc này, mấy trăm dược vương và mấy vạn dược soái chính đang sưu tầm bản liên linh hồn tiêu mất tung tích, nhịp thiên chi tu, vì một cái thiên tài địa bảo ra tay đánh nhau, thậm chí liều cái mạng già cũng muốn chiếm được, ác dược đạo chi tu cũng giống như thế, bọn họ cũng hy vọng mình có thể phá tan này thiên trở thành vô thượng tồn tại. Đang lúc bọn hắn sưu tầm bản liên linh hồn hoa thời điểm, một vị thiên đạo chi tu nhanh chóng tới, ở xung quanh cơ thể còn quấn một khối to lớn cờ đen tán ra trận trận kim quang, nếu như nhìn kỹ, giữa kim quang chính là một con mini màu vàng kỳ lân ở sôi trào. Ngoại trừ tỏa ra kim quang cờ đen, ở tại dưới trứng còn có một tôn trăm trượng cầu hình vòm đầu cầu điêu khắc năm cái vàng chói lọi đại tự, Nại Hà Luân hồi kiều. Này cầu âm phong chắc chắc, chỗ đi qua, không còn manh giáp, bất kể là âm khí vẫn là cô hồn giã dược, thậm chí là dược tướng, toàn bộ bị nghiền ép hấp thu, theo hấp thu toàn thể âm phong càng thêm rét lạnh. Lần này tên là Kim Lân Phệ Hồn Phiên, này cầu tên là Nại Hà Luân Hồi Kiều, người này chính là giết vào ác dược đạo chỗ sâu phong giật. Giờ khắc này phong giật trước mặt không có hơn triệu cũng có số 10 vạn dược tướng, bọn họ đem phong giật bao bọc vây quanh, không để cho đi tới. Ở những này dược tướng phía sau mấy vạn trượng chỗ, chính là một tòa trăm vạn trượng khoảng cách âm sơn, mà những này dược tướng chính là những kia sưu tầm bản liên linh hồn tiêu mất dược soái cùng dược vương dưới trướng. Thiên đạo chi tu đều đáng chết, cho ta ngăn hắn lại, không cho phép để hắn đi tới nửa bước. Một tên dược soái tỏ rõ vẻ dữ tợn hướng về phía dược tướng gào thét, đối với phong giật xâm phạm, hắn hận không thể tự mình nuốt sống phong giật, có thể là phong giật mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể đủ chống cự. Vô địch phong thái cuồng bạo tâm ý, giờ khắc này phong giật chính là như vậy, dưới trướng Nại Hà Luân hồi kiều điên cuồng nghiền ép, xung quanh cơ thể có kim lân phệ hồn phiên vần quanh, phong giật gần giống như một vị thiên thần giống như vậy. Từ trên trời giáng xuống, đưa bọn chúng những dược này quái chém giết. Không thể ở ngạnh kháng, người này không phải ta có thể đối phó, có chạy không? Tên kia dược soái than nhẹ một tiếng, thân hình lói lên, hướng về phía sau thối lui theo một cái lắc thân, liền biến mất ở nơi đây. Tên kia dược soái thập phân tinh để lộ ra, không trốn chỉ có thể chờ đợi chết, kẻ ngu si mới muốn chết đây. Mấy trăm ngàn dược tướng căn bản không phải phong giật đối thủ, phong giật tồi cổ lạp hủ giống như vậy, từ những này trên người dược tướng nghiền ép mà qua, lúc này những kia dược tướng cũng đã minh bạch, phong giật đi qua liền đi qua đi, chính mình ngăn cản, cái kia chính là chết. Mấy tức qua đi, phong giật liền đi tới âm sơn dưới chân, mấy vạn ác dược đạo chi tu ở âm sơn bên trong sưu tầm, gần giống như con kiến, phong giật căn bản là không nhìn thấy. Nơi này chính là bản liên linh hồn hoa xuất hiện địa phương. Phong giật nhấp mắt nhìn đi, ngọn núi này cao tới trăm vạn trượng, quanh thân đều còn quấn rất nặng âm phong. Thế nhưng để phong giật ngoài ý là, ngọn núi này cư nhiên rậm rạp cực kỳ, đâu đâu cũng có mười mấy trượng, thậm chí mấy trăm trượng đại thụ che trời. Chỉ có điều những cây to này cũng không phải là màu xanh biếc, mà là màu xám cho. Màu xám cho đại thụ tán phát ra trận trận âm khí hội tụ đến xấu lượn quanh ngọn núi này âm khí trong đó, điều này làm cho âm khí càng thêm nồng nặc, mà chút màu xám cho đại thụ ngoại trừ tỏa ra âm khí ở ngoài, lại còn có từng cái khuôn mặt dữ tợn, dường như mỗi một cây đại thụ đều là một âm hồn giống như vậy, khiến người ta không rét mà run. Phong giật hai tay không ngừng bấm quyết, từng đạo cấm pháp bị phong giật đánh ra theo liền nghe đến phong giật gầm nhẹ một tiếng. Phá vọng chi đồng, nhìn thấu tất cả giả tạo đồ vật cho ta hiện ra chân hình. Hai đạo chói mắt kim quang từ phong giật hai mắt bắn mạnh ra, chính là phong giật ở đan dược điện bất ngờ lính ngộ phá vọng chi đồng, ở đây đồng thuật dưới, bất kỳ giả tạo đồ vật đều không thể độn hình. Hai đạo kim quang trực tiếp chiếu rọi ở âm sơn bên trên, ở này phía dưới kim quang, âm sơn cư nhiên đã xảy ra kịch liệt run run, cái kia mấy vạn rượu soái cùng rượu vương khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, dồn dập bay ra âm sơn. Giờ khắc này, ở kim quang soi sáng dưới, âm sơn cư nhiên bắt đầu biến hóa, đây chẳng qua là đang phong giật trong mắt biến hóa, ở những rượu kia quái nhãn ở bên trong, âm sơn vẫn là cái kia âm sơn. Thật lớn một bộ thi thể a. Phong giật trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, tòa này âm sơn chính là một bộ thi thể biến thành thi thể ngã trên mặt đất, cao tới trăm vạn trượng, mà lâu là vô biên vô hạn, có tới 10 triệu dặm. Mà cái kia âm sơn trên đại thụ che trời, chính là thi thể này lông mọc trên thân thể. Này là quái vật nào, thế gian này còn có to lớn như vậy sinh vật sao? Vì làm rõ ràng thi thể này chân tướng, phong giật lập tức điều động nại hà luôn hồi kiều hướng về bên phải bay đi. Nếu như đây là thi thể, phong giật phương hướng sắp đi chính là thi thể này đầu lâu. Mấy chục giây sau khi... Phong giật đã đi tới bên ngoài mấy triệu dặm, ở đây quả nhiên còn có một cao tới mấy trăm ngàn trượng âm sơn, nơi này âm sơn cây cối, càng là rậm rạp cực kỳ, độ cao càng cao hơn đại. Phong giật lập tức triển khai phá vọng chi đồng, trên mặt kinh hãi không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, bởi vì này tòa âm sơn chính là thi thể này đầu lâu biến thành. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Phong giật giờ khắc này đầy đầu đều là thi thể này hình tượng, cao tới 10 triệu dặm, đầu lâu trực tiếp liền chọc thủng này thiên, một cước bước ra liền đi thẳng tới sâu trong hư không, tùy tiện một quyền, một ngôi sao lớn trực tiếp bị oanh bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, vô số tinh thần hóa thành cho bụi. Khủng bố, cực kỳ kinh khủng. Cường đại như vậy người làm sẽ chết đi, chẳng lẽ là bị tiên đế chạm? Không đúng. Không phải là như vậy, thi thể này không phải là so với tiên giới còn phải xa xưa hơn đi. Phúc, đến cùng chính mình phát hiện cái gì, chân tướng vậy là cái gì? Phong giật đột nhiên phát hiện mình là cỡ nào nhỏ bé, dù cho là tiên nhân tại dạng này người khổng lồ trước mặt cũng sẽ bị một quyền đánh nổ đi, một mực như vậy nhân vật mạnh mẽ đã chết đi. Ngay tại phong giật kinh ngạc trong lòng thời gian, bầu trời lập tức truyền đến mấy tiếng giống giận. Đại túi mật thiên đạo chi tu cư nhiên ở ta áp dụ đạo ngang ngược, còn không nhanh nhanh giao ra nại hà kiều, tự nhận lỗi tự vẫn. Phong giật dương mắt vừa nhìn, một đám dụ vương chính hướng về phía bên mình vọt tới, từng cái khuôn mặt lộ ra dữ tợn nhưng sao còn thần sắc kích động, hận không thể hiện tại liền đem chính mình nuốt. Vai hề cũng dám đối với ta gầm rú, chết đi cho ta. Tuyệt vương tương đương với cải mệnh cảnh tu sĩ. Cải mệnh cảnh tu sĩ đối với phong giật tới nói, đó là bắt vào tay. Mặc dù đang áp dụng giới phong giật thực lực bị ép tới rất thấp, thế nhưng nắm giữ nại hà luôn hồi kiều tồn tại, phong giật há sẽ quan tâm bọn họ. Trực tiếp điều động nại hà luôn hồi kiều hướng về phía những kia dụ vương nghiền ép đi, ầm ầm ầm không ngừng bên tai, nại hà luôn hồi kiều phát sinh từng trận dường như thiên lôi vậy tiếng vang, dường như muốn trừng phạt những này ác dụ. Thiên lôi ầm. Đột nhiên, một con dụ vương phát sinh một tiếng thét kinh hãi, theo thân thể dường như một cơn gió bình thường hướng về xa xa bỏ chạy, những thứ khác dụ vương có phản ứng nhanh đến tương tự bỏ chạy. Có thể trung quy có phản ứng chậm, người trực tiếp ở nại hà luôn hồi kiều nghiền ép dưới, hóa thành âm khí. Thiên lôi âm. Phong giật than nhẹ một tiếng, này cũng là lần đầu tiên nghe nói thiên lôi âm trước Nại Hà Luân Hồi Kiều phát sinh âm thanh như thế, chính mình vốn không hề để ý, bây giờ nghe đối phương vừa nói như thế, Phong Dật ngược lại nổi lên hứng thú. Hô lên thiên lôi âm dược vương tốc độ rất nhanh, có thể là Phong Dật tốc độ cũng không chậm, mấy tức sau khi, Phong Dật Nại Hà Luân Hồi Kiều liền đuổi tới vị này dược vương phía sau, khổng lồ áp lực ép tới tên này dược vương có chút thở không nổi, liền ngay cả tốc độ đều trở nên chậm lên. Giờ phút này tên dược vương khóc tâm đều đã có, nhiều như vậy dược vương túm năm túm ba, không truy bọn họ, làm một mực theo đuổi chính mình a. Kha kha. Nhìn thấy cái này dược vương toàn thân run rẩy dáng vẻ, Phong Dật trực tiếp cười ra tiếng. Giống quá mức vừa chết, ngươi như thế đuổi theo lão tử, lẽ nào lão tử liền sợ ngươi sao? Đột nhiên, tên này dược vương phát sinh gầm lên giận dữ, theo dừng thân hình tỏ rõ vẻ đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Phong Dật, có thể là trong mắt cũng lộ ra một tia khiếp đảm tâm ý. Tốt, ký nhiên muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi, Nại Hà. Anh, hùng, a. Tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, xin mời anh hùng dơ cao đánh khẽ, làm một người cay dám đem tiểu nhân thả đi. Phong Dật vẫn không có hô lên, cái này dược vương đã tới rồi một cái 180 đại xoay tròn trực tiếp quỳ gối Phong Dật trước mặt của, không ngừng dập đầu nhận sai, hy vọng Phong Dật tha hắn một lần. Bất thình lình cảnh tượng để Phong Dật có chút không biết làm sao, hắn căn bản không có nghĩ đến cái này dược vương sẽ như thế. Cái kia, ngươi gọi gì vây? Hồi bẩm anh hùng tiểu nhân vương nhị ma tử. Phốc! Nghe được danh tử này, Phong Dật trực tiếp văng, vương nhị ma tử, cỡ nào chân dung tên a? Ăn, cái kia vương nhị ma tử, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta tôi tớ? Chỉ cần anh hùng không giết ta, đừng nói là tôi tớ rồi, chính là làm trâu làm ngựa, tiểu nhân cũng đồng ý a. Đúng vậy, xem ngươi thức thời mức. Ta liền tha cho ngươi rồi, phát xuống thiên đạo lời thề trở thành ta tôi tớ. Phong Dật lập tức cưới Nại Hà Luân Hồi Kiều thả ra kinh khủng uy thế, tên kia dược vương không nói hai lời trực tiếp liền phát hạ thiên đạo lời thề. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 325. Nghiệp hỏa quấn quanh người. 6. Vượt đế A-tu-la. Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trên, Phong Dật xếp bằng ở đầu cầu, ở tại đứng bên người một vị vượt vương, chính là vương nhị ma tử. Giờ khắc này vương nhị ma tử chính đang trả lời Phong Dật câu hỏi. Ngươi nói thiên lôi âm là thiên đạo giao cho Nại Hà Kiều kinh sợ vượt đạo chi tu. Đúng vậy chủ nhân, đây là ta từ A-tu-la dược đế nơi đó trong lúc vô tình nghe được sự tình, chỉ biết thiên lôi âm có thể kinh sợ dược đạo bất kỳ tu sĩ nào. Dược đạo là nhiều loại dược tu gọi chung, tỉ như áp dược đạo, địa ngục đạo, tu la đạo đợi một chút, đều là dược đạo một loại, mà thiên lôi âm nhưng là thiên đạo, cũng chính là chỗ này ông trời giao cho Nại Hà Kiều đặc hữu trấn áp dược đạo chi tu đạo pháp. Tác dụng to lớn không thể nào tưởng tượng được, chỉ có điều vương nhị ma tử biết đến cũng không nhiều, nếu thật là muốn biết, còn muốn đi hỏi dò vượt đế A-tu-la. Vượt đế A-tu-la chính là cùng thiên mệnh cảnh đại năng ngang hàng tồn tại, Phong Dật căn bản không phải đối thủ, thế nhưng Phong Dật nhưng nắm giữ Nại Hà Luân Hồi Kiều, này cầu đối với vượt đạo chi tu áp chế tuyệt đối to lớn, vì lẽ đó Phong Dật tâm dục dịch ngóc đầu dậy. Đặc biệt là vương nhị ma tử nói, vượt đế A-tu-la có vẻ như đã ở tìm bản liên linh hồn hoa, cũng nói đúng là vượt đế A-tu-la chính đang âm sơn bên trên chạm mặt là rất sớm muộn muộn chuyện tình. Để vương nhị ma tử chính mình đi tìm khôn tinh, tin tưởng có vương nhị ma tử tồn tại, u minh giới lối vào hội càng thêm vững chắc, thế nhưng để Phong Dật ngoài ý là, vương nhị ma tử tự nhiên không muốn ở lại u minh khe. Nhưng hướng về thế giới bên ngoài, này ngược lại là để Phong Dật hơi kinh ngạc, bất quá ký nhiên vương nhị ma tử muốn cùng ở bên cạnh mình, vậy mình sẽ thấy thu nhiều hai cái dược vương lại có làm sao. Dọc theo đường đi, dược vương đụng tới không ít, Phong Dật cũng lười nghiền ép thẳng tiếp thu ba tên rùa vương, đưa bọn chúng vỗ tới Khôn Tinh nơi đó tỏa chấn, mình thì mang theo vương nhị ma tử hướng về Âm Sơn phi đi. Một đường sông lên 10 vạn trượng, Phong Dật lúc ẩn lúc hiện cảm giác được một tia áp lực, càng là cảm nhận được một tia tử khí. Những này tử khí cũng không phải là U Minh Khe vốn là cố hữu, mà là từ những kia màu xám trên đại thụ tản mát ra. Tốt tử khí nồng đậm, có thể là đã nhiều năm như vậy, tử khí vẫn là nặng như vậy, xem ra thi thể này tuyệt đối không bình thường. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng theo tiếp tục tiến lên, ở Nại Hà luôn hồi kiều bảo vệ cho. Phong Dật tiến quân thần tốc thẳng tới 50 vạn trượng, bởi vì 50 vạn trượng dưới đều bị vương nhị ma tử bọn họ cho sưu tầm xong, nếu như không phải là bọn hắn không cách nào ở thâm nhập, căn bản cũng không sẽ đi trêu chọc Phong Dật. Lúc này vương nhị ma tử ngược lại tỏ rõ vẻ hân vui, mặc dù đang Phong Dật bảo vệ cho hắn xông lên 50 vạn trượng độ cao, có thể là hắn nhưng là dược vương bên trong cái thứ nhất xông lên, này nếu như đi ra ngoài khoe khoang hạ xuống tuyệt đối châu bò. Xảo hứa, vương nhị ma tử chảy ra một nụ cười khổ sở, còn khoe khoang cọng lông tuyến chính mình đều đã có chủ nhân, đi đâu đi khoe khoang đi. Này nếu như đi khoe khoang còn không bị bọn họ cho lột ra a. Nơi nào có cách động. Lúc này vương nhị ma tử gọi một tiếng, hướng về bên trái chỉ tay, Phong Dật thuận lợi nhìn sang, quả nhiên có một hố đen đứng sừng sững ở đó, chẳng ra gì chốc lát, Phong Dật liền đi tới hố đen trước. Xa xa xem thời điểm, hố đen không tính quá lớn, có thể là ly gần rồi mới phát hiện. Hố đen có tới trăm trượng khoảng cách, bất quá Phong Dật nhưng trong lòng rất nghi hoặc, phải biết tòa này Âm Sơn là người khổng lồ thi thể biến thành, nơi này hẳn là chính là cự thân thể của con người. Trên thân người nơi nào có động? Nghĩ đến đây, Phong Dật mặt đều đen rồi, này muốn là bị người ta biết chính mình chui cự nhân hậu đình hoa, còn không bị người cười đến rụng răng a. Theo bản năng, Phong Dật ngửi một cái mũi, phát hiện căn bản không có mùi vị đó, lúc này mới ngượng ngùng mà cười, rời ạ, nơi này liền lão tử một kẻ loài người, coi như chui cử nhân hậu đình hoa, liệu có ai biết được đây? Đem Nại Hà luôn hồi kiều lần thứ hai thu nhỏ lại đến 10 trượng, Phong Dật lúc này mới tiến vào bên trong, hang động cũng không phải là cùng Phong Dật tưởng tượng như vậy, đâu đâu cũng có âm khí cùng vật dơ bẩn, trái lại có vẻ rất biệt sạch sẽ, thậm chí ngay cả một tia âm khí đều không có, chỉ có điều Phong Dật lại có thể cảm giác được từng tia một tử khí. Sử dụng Nại Hà luôn hồi kiều bao vây lấy vương nhị ma tử, Phong Dật đem cất đi, chỉ là sử dụng kim lân phệ hồn phiên đến bảo vệ quanh thân, sắp chết khí chắn bên ngoài, quả nhiên cùng Phong Dật đoán như thế. Những này tử khí đối với mình cũng không có quá to lớn hình ảnh. Một đường chạy băng băng, Phong Dật đầy đủ vọt vào hang động mấy vạn dặm, lúc này mới cảm giác hang động có tăng lên trên điều động, sao còn đi về phía trước mấy vạn dặm. Phong Dật tính toán, hẳn là tới rồi Âm Sơn 70-80 vạn trượng độ cao rồi, lúc này mới chậm lại tốc độ. Ồ! Lúc này Phong Dật kinh dị một tiếng, bởi vì Phong Dật phát hiện hang động vách tường có bị đào trôi qua vết tích, Phong Dật lập tức đụng lên phủ cận, quả nhiên ở trên vách động có một mới đào trôi qua vết tích. Tốt linh khí nồng nặc. Phong Dật ở cái này mới đào trôi qua trên dấu vết cảm nhận được một tia rất biệt linh khí nồng nặc, điều này làm cho Phong Dật hết sức kinh ngạc, phải biết, nơi này là U Minh Khe Áp Dược Đạo, khắp nơi đều tràn đầy âm khí cùng tử khí, căn bản không khả năng xuất hiện linh khí. Thế nhưng vật cực tất phản, một khi xuất hiện nắm giữ linh khí sự vật tuyệt đối là thiên tài địa bảo, đang nghĩ tới chỗ này thời điểm, Phong Dật điên cuồng, như vậy nghịch thiên bảo vật bị người khác được, chuyện này quả thật chính là đối với vũ nhục ta của hắn. A-tu-la có loại cho tiểu gia đi ra, biệt rời ả lén lén lút lút đến trộm lão tử bảo vật. Được rồi. Phong Dật trực tiếp đem nơi này bảo bối toàn bộ xem là mình vật riêng tư thưởng thức, thậm chí ngay cả ruột đế A-tu-la tục danh đều phải gọi thẳng, có thể thấy bảo bối đối với Phong Dật tới nói, ủng có cỡ nào lực hấp dẫn cực lớn. Tiếng gào như sấm, rất giống chớp giật, phong giật thi triển ra cực tốc, thẳng đến hang động nơi sâu xa đi, chỗ đi qua, tử khí bốc lên, kim lân phệ hồn phiên đều có chút không chống đỡ được phong giật tốc độ. A-tu-la, cho ta tiểu gia đi ra. Phong giật lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc ở sâu đến mấy vạn dặm sau khi thấy được một cái đen kịt thân ảnh của, không cần hỏi, người này thực sự là A-tu-la. Giờ phút này A-tu-la mới vừa từ trên vách động đào ra một viên lớn chừng quả đấm ấm ánh tảng đá không ngừng tỏa ra linh khí nồng nặc, hành động này càng thêm đã kích thích phong giật thần kinh. Giao ra bảo bối, tha cho ngươi bất tử. Tiếng như thiên lôi, quyền như nổi trống, phong giật một quyền tàn nhẫn mà đập về phía A-tu-la, trong nháy mắt trong huyệt động phong khởi vân dũng, sức mạnh cuồng bạo không ngừng tứ ngược. Nhưng mà hang động nhưng không chút nào hư hao, đối với phong giật cú đấm này sức mạnh bùng lên dường như gãi ngứa nhột giống như vậy, không để ý chút nào. Ngươi là người phương nào? A-tu-la tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ, lập tức bổ ra một trường nghênh hướng phong giật quả đấm của, trong nháy mắt sức bùng nổ sức mạnh hướng về bốn phía tứ ngược, hang động rốt cuộc rung động run một cái, nhưng sao còn bình tĩnh lại? A-tu-la chính là dược đế, U Minh The Áp dược đạo vô thượng tồn tại, lại bị một tên thiên đạo chi tu như vậy gọi thẳng tên húy, thậm chí càng đối với tự mình động thủ, há có thể nuốt vào cơn giận này. Thế nhưng A-tu-la dù sao cũng là dược đế, có thể tu luyện tới dược đế cảnh giới kỳ tâm trí tuyệt đối không phải giống như vậy, phong giật dám to gan gọi thẳng tục danh của hắn tuyệt không phải người thường. Ầm, bụt bụt hử hử sượt. Tuyệt đế A-tu-la thân thể lắc lư mấy lần, mà phong giật thì lại liền lùi lại mấy chục bước này thân hình vừa đứng vững chỉ thấy phong giật hai mắt sắp nứt, tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ chừng mắt A-tu-la quát. A-tu-la, giao ra ngươi lấy được bảo bối, ta để cho ngươi an thân rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn, chỉ là âm hư cảnh mà thôi, liền dám theo ta tuyệt đế kêu gào. Ta xem ngươi thực sự là thọ tinh lão thắt cổ, chán sống rồi. A-tu-la cười to nói, đối với phong giật ngông cuồng trong lòng hết sức tức giận, nhưng là vừa rồi cú đấm kia chứng nhận để lộ ra, cái này thiên đạo chi tu coi như là âm hư cảnh thực lực nhưng dị thường mạnh mẽ, vì lẽ đó A-tu-la trong miệng mặc dù nhiên như vậy, nhưng vạn phần cẩn thận. Nói như vậy ngươi là không giao rồi. Nếu như ngươi có thực lực đó, giao cho ngươi lại có làm sao? Ngươi này là muốn chết. Đối với bảo vật, phong giật đó là có tình cảm. Hiện tại A-tu-la cư nhiên tham bảo vật của mình, phong giật lên cơn giận dữ trực tiếp lấy ra Nại Hà Luân Hồi Kiều. Mười trượng khoảng cách Nại Hà Luân Hồi Kiều vừa ra, một luồng khổng lồ áp lực bao phủ ở dược đế A-tu-la thân mình. A-tu-la mặt lộ vẻ kinh hãi, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nại Hà Kiều. Không sai, chính là Nại Hà Kiều, chỉ có điều này Nại Hà Kiều so với lúc trước phải cường đại vô số lần, nếu như ngươi chân tâm muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Theo phong giật gầm lên, Nại Hà Luân Hồi Kiều lập tức tán phát ra trận trận kim quang tràn đầy hang động theo liền nghe đến lôi âm cuồn cuộn, chính là thiên lôi âm, có thể kinh sợ dược đạo chi tu thiên lôi âm. Đối với Nại Hà Kiều, A-tu-la sao dám bất cẩn, lập tức lấy ra một món pháp bảo vừa xuất hiện từng trận khói đen bao phủ A-tu-la toàn thân, đem kim quang chống đối ở bên ngoài, đây chính là A-tu-la tế luyện vô số năm pháp bảo, toái tinh mộng hồn cờ. Phong giật con ngươi co rụt lại, lập tức nổ bắn ra hai đạo kim quang bắn tới trong hắc vụ, A-tu-la không chỗ che thân, bóng người lập tức xuất hiện ở phong giật đáy mắt. Chính là phong giật phá vọng chi đồng. Phá vọng chi đồng. Khá lắm, cư nhiên ủng có như thế đại vận cho ngươi. Một đạo ấm ánh tinh quang gào thét lên phá không tới, phong giật đưa tay chộp một cái, lập tức đem tinh thạch nắm ở trong tay. Tinh thạch này tràn đầy nồng nặc linh lực, coi như là so với một cái vạn trượng linh mạch đến, cũng không bó nhiều để. Tốt linh khí nồng nặc. Phong giật trong lòng kích động có thể, nhưng vào lúc này, A-tu-la thân hình thoát một cái, cưới mình toái tinh mộng hồn cờ trốn tới xa xa, phong giật há có thể để cho bỏ chạy, một viên tinh thạch cái kia chính là một cái vạn trượng linh mạch A, dọc theo con đường này, Phong Dật nhưng khi nhìn đến không xuống hơn 100 hố nhỏ, vậy thì chứng nhận để lộ ra tinh thạch nắm giữ hơn 100 viên. Lấy ra một viên tinh thạch đã nghĩ phái ta, ngươi cũng thật là đủ cũng được. Phong Dật trực tiếp lấy ra kim lân phệ hồn phiên, một cái mười mấy trượng màu vàng kỳ lân xuất hiện, mở cái miệng rộng trong nháy mắt nuốt hướng về phía Atula. Phong Dật biết kim lân phệ hồn phiên còn không cách nào cùng đối phương chống đỡ được, sở dĩ lấy ra cờ này, Phong Dật chỉ là vì kéo dài Atula bước chân của phệ hồn thú. Atula lần thứ hai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức xoay người lấy ra toái tinh mộng hồn cờ tiến hành chống lại, cũng chính vì như thế, để Phong Dật cưới Nại Hà luôn hồi kiều đuổi theo. Phệ hồn thú, đây là Phong Dật lần thứ hai đã nghe được, mặc dù nhiên không biết phệ hồn thú ra sao yêu thú, thế nhưng Phong Dật biết, này chính là của hắn kim lân phệ hồn phiên. Cầm đồ vật của ta đã nghĩ chạy, ngươi quá ý nghĩ kỳ lạ rồi, giao ra tinh thạch bằng không chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. Nghiệp hỏa quấn quanh người. 7. Người khổng lồ tinh túy. Atula hai con ngươi co rụt lại. Hắn có thể đủ cảm giác được Phong Dật trên người luồng khí thế kia, vẻ này hẳn phải chết khí thế của, vẻ này nhất định phải được tinh thạch khí thế. Thời khắc này, Atula trong lòng lần thứ nhất cảm nhận được run rẩy, đối với việc này người như vậy coi tiền như mạng run rẩy. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thân là một tên dụ đế, bị người bức bách đến muốn cùng người cầu hòa, thật sự mất hết mặt mũi. Cũng may mắn mà có nơi này chỉ có hai người bọn họ, nếu như nhiều hơn nữa một nhân, e sợ Atula tuyệt đối không hồi giảng hòa. Một mình ngươi dụ tu, hấp thu âm khí tu luyện, tinh thạch chính là tràn ngập linh khí đồ vật, ngươi muốn đến cũng vô dụng, đưa hết cho ta. Ta hãy bỏ qua ngươi. Tiểu tử, ai nói dược tu liền chưa dùng tới tinh thạch, ngươi cũng đã biết đây chính là tinh túy biến hóa mà thành, không nhưng các ngươi thiên đạo tu sĩ, chính là chúng ta dược tu, thậm chí là yêu tu đều có thể dùng đến, để cho ta đưa hết cho ngươi, còn không bằng chiến. Tinh túy? Hừ, ta bất kể cái gì tinh túy không tinh túy, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Phong Dật trong lòng nghi hoặc, bất quá nhưng hừ lạnh một tiếng trực tiếp đem khí thế toàn thân tăng lên tới cực hạn. Rất rõ ràng Atula nếu là không đem tinh thạch đưa hết cho hắn, hắn liền muốn cùng Atula đến cá chết lưới rách. 4/10, ta chỉ có thể cho ngươi 4/10. Vậy hay là đánh đi. Phong Dật trực tiếp xông tới giết, một quyền đánh về Atula, Atula lập tức lui về phía sau hô lớn. Tiểu tử, không muốn ép người quá đáng, cho ngươi tối đa là 5/10, nếu như không đồng ý, vậy thì đánh đi. Atula tiếng nói rơi xuống đất, tương tự đem hơi thở của chính mình tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị cùng Phong Dật đại chiến một trận. Làm sao biết Phong Dật trong nháy mắt thu hồi hơi thở của chính mình, hướng về phía Atula hô. Dọc theo đường đi bị ngươi đào 136 viên, cho ta 70 viên, nếu không nhiên ta liền chơi với ngươi chơi. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn, một tên dược đế bị tu vi yếu hơn mình người uy hiếp, chuyện này quả thật chính là mất hết thể diện. Thế nhưng Atula nhưng hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng Phong Dật vứt ra mấy chục đạo quang ảnh. Phong Dật cười hì hì, lập tức đem các loại quang ảnh thu sạch đến ở trong tay, không nhiều không ít. Vừa vặn 70 viên. Atula hai mắt ngưng lại, lông mày cau lại nhàu, vừa nãy vứt ra tinh thạch thời điểm, Atula dùng ám kình, nếu như Phong Dật không tiếp nổi, cái kia Atula sẽ trực tiếp ra tay đem đánh gục, tuy nhiên lại không nghĩ tới, Phong Dật thu sạch rồi. Hắn nào biết, Phong Dật thực dụng xảo kình trực tiếp sử dụng hỗn độn châu đem các loại tinh thạch nuốt chửng, vì lẽ đó ở Atula xem ra, Phong Dật tiếp được chính mình ném ra tinh thạch không tốn sức chút nào, nếu như Phong Dật ở không nhìn ra Atula tâm tư, vậy hay là kẻ dối trá dụ Phong Dật sao? Giờ khắc này bắt đầu, ai lấy được tinh thạch tựu là của người đó, nếu ai cướp giật, thân tử đạo tiêu. A-tu-la cùng Phong Giật hai người đồng thời phát ra thiên đạo lời thề, chỉ có điều A-tu-la phát là vượt đạo lời thề, sau khi hai người phân công nhau rời đi từng người tìm kiếm cơ duyên của mình. Kỳ thực A-tu-la sở dĩ đáp ứng Phong Giật yêu cầu, vẫn ôm tư tâm, hắn đào lấy tinh thạch thời điểm hết sức gian nan, đào lấy một viên cần dùng một phút thời gian, bằng không thời gian dài như vậy cũng không dừng đào như thế điểm. Hắn đào lấy một viên đều cần thời gian lâu như vậy, Phong Giật tu vi mới cao bao nhiêu, hắn không tin Phong Giật đào lấy tốc độ hồi nhanh hơn hắn, nhưng khi hắn phát hiện ý nghĩ của chính mình là cỡ nào sai lầm thời điểm, cả người hối hận phát điên rồi. Ồ, nơi đó có một viên ai? Xa xa Phong Giật truyền đến một tiếng kinh ngạc khó tin, A-tu-la khịt mũi con thường tiếp tục đào lấy tự mình phát hiện đồng nhất viên. Khi thấy Phong Giật như thế nào đều không thể đào lấy ra tinh thạch thời điểm, A-tu-la làm mình làm quyết định cảm nhận được vạn phần vui mừng, đặc biệt là nhìn thấy Phong Giật nước sơn mặt tối sầm lại, miệng đầy đều là tức giận ngôn ngữ lúc càng thêm khai tâm. Lúc này Phong Giật tỏ rõ vẻ khuôn mặt u sầu, bên kia A-tu-la đã đào lấy một viên chạy tiếp theo viên đi, có thể là mình ngay cả đám viên đều không có đào móc ra, cái này tinh thạch có muốn hay không như thế cứng rắn nha. Phúc phúc, không mang theo đùa người khác như vậy. Bất luận Phong Giật là dùng tay phách hay là dùng phệ linh băng phong kiếm khiêu đều không thể đào ra tinh thạch. Giữa lúc hắn buồn bực thời điểm, cổ lão thanh âm của truyền vào Phong Giật lỗ tai. Tiểu tử, đây chính là tinh túy, nếu như là ngươi tùy tiện như vậy là có thể đào móc ra, vậy thì thật là chuyện cười lớn rồi. Cổ lão, ta còn muốn hỏi ngươi đây, cái này tinh túy là vật gì à? Tinh túy nói đến so với linh mạch còn cao cấp hơn, đồng thời linh khí tồn trữ số lượng cũng không nhỏ. Tinh túy tác dụng lớn nhất chính là có thể trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh. Chỉ có điều đột phá bình cảnh thời điểm tùy theo từng người, tư chất càng cao, sử dụng tinh túy càng nhiều, phản chi càng ít. Bất quá ngươi không cần lo lắng, trên căn bản ngươi không cần tinh túy đến đột phá. Vì sao? Bởi vì ngươi là nhất cá quái thai. Ôi vãi lồn. Phong Giật trực tiếp đưa ngón tay giữa ra, hướng về phía hư vô cổ lão ước lượng một chút, tiếp tục hỏi cổ lão, vì sao ta chưa dùng tới? Cũng không phải nói chưa dùng tới, tinh túy bình thường đều là ở cảnh giới không đủ thời gian, mạnh mẽ đột phá cảnh giới sử dụng, chuyện này đối với người luyện thể quả thực chính là nghịch thiên bảo vật, đương nhiên cũng có thể cho tu sĩ hấp thu linh khí, vật này lượng linh khí ngươi nên cảm thấy. Nếu như ngươi sử dụng lời nói trên căn bản muốn đem ngươi cho dùng nghèo, vì lẽ đó ta nói ngươi là quái thai. Nguyên lai tinh túy là đột phá luyện thể bình cảnh sử dụng, đây chẳng phải là nói, mình bất diệt thể ở tinh túy dưới sự giúp đỡ có thể vô hạn tăng lên. Tiểu tử còn muốn chuyện đẹp, nếu như nói hỗn độn châu bên trong cái kia bốn cái tiểu gia hỏa đột phá luyện thể bình cảnh cần 10 viên. Vậy ngươi đột phá bình cảnh liền cần 1.000 viên, thậm chí 10.000 viên, ngươi nói, ngươi dùng nổi sao? Ngay tại Phong Giật nghĩ chuyện đẹp thời điểm, cổ lão một chậu nước lạnh rót lạnh thấu tim, Phong Giật tỏ rõ vẻ tức giận mắng. Phúc, chuyện này quả thật chính là bạch vứt, xem ra người nghèo muốn tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy à? Phong Giật đột nhiên phát hiện, bất kể là nơi này, vẫn là ở địa cầu, cái kia đều cùng một dạng. Người nghèo muốn làm chút gì vô cùng gian nan, gần giống như hai tên tu sĩ, một vị là siêu cấp tông môn đệ tử, một vị là tán tu, ngươi nói, hai người ở giống nhau thời gian tiến cảnh hội như thế sao? Cổ lão, cái kia tinh túy rốt cuộc là làm sao tới hay sao? Tinh túy bình thường cũng là lớn có thể ở chết đi sau khi trong thân thể sức mạnh trải qua quanh năm suốt tháng biến hóa mà hình thành, muốn như thế một đại viên tinh túy. Nói thật coi như là tiên đế cũng không sẽ có được rất nhiều, vì lẽ đó ta rất kỳ quái, nơi này đến cùng là địa phương nào, làm hội có nhiều như vậy tinh túy. Một câu thức tỉnh người trong mộng, rất rõ ràng, những này dường như tinh thạch vậy tinh túy, chính là cái kia 10 triệu dặm cử người thể nội lực lượng kết tinh, nói như vậy, những này tinh túy chính là người khổng lồ tinh túy rồi hả? Đến cùng người khổng lồ này khi còn sống cường đại cỡ nào, cư nhiên ủng có như thế nhiều tinh túy, ngoại trừ tinh túy, người khổng lồ này trong cơ thể không sẽ trả sản sinh cái khác càng thêm bảo bối nghịch thiên đi. Nghĩ đến đây, Phong Dật liền hô hấp đều biến thành ồ ồ, so với tinh túy còn muốn bảo bối nghịch thiên, vậy tuyệt đối để Phong Dật kích động không thôi. Không được, tiểu gia ta phải nhanh một chút tìm tới càng thêm bảo bối nghịch thiên, bất quá trước lúc này, muốn nghĩ một biện pháp, đem các loại tinh túy toàn bộ cho đào. Đúng rồi, thật giả chi đạo. Phong Dật đột nhiên nghĩ tới mình thật giả chi đạo, mà hắn cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, làm sao biết đồng nhất thí quả thực muốn đem chính hắn cùng A-tu-la hù chết. Thật giả chi đạo, ta nói ngươi là thật, ngươi chính là thật, ta nói ngươi là giả, ngươi chính là giả, giờ khắc này xin chào tựa như rau cải trắng. Phong Dật hai tay không ngừng bấm quyết, trong miệng tự lẩm bẩm, theo hai tay pháp quyết chỉ tay tinh túy, đồng thời phệ linh băng phong kiếm trong nháy mắt liền đâm vào vách động, theo một vãn tinh túy trực tiếp rớt xuống. Trợn tròn mắt, Phong Dật thật sự trợn tròn mắt, hắn thật chỉ là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới thật sự thành công. Ha ha ha, giờ khắc này lão tử muốn phát đạt. Dường như một cơn gió, Phong Dật tốc độ cực nhanh, thân hình không ngừng thoáng hiện ở tinh túy bên cạnh, rất nhanh sẽ đuổi kịp A-tu-la. Lúc này Phong Dật đào được tinh túy là A-tu-la có ý định lưu lại, nhưng không nghĩ tới, Phong Dật nhanh như vậy liền thu sạch lấy. Tiểu tử, không đào được tinh túy. A-tu-la lời còn chưa nói hết, cằm liền trực tiếp rơi xuống đất, hai mắt trơn tròn tỏ rõ vẻ đều thì không cách nào tin vẻ mặt. Chỉ thấy Phong Dật thân hình lóe lên, một viên tinh túy bị đào đi, ở lóe lên, lại là một viên tinh túy bị đào đi. Đồng thời A-tu-la còn nghe được Phong Dật trong miệng thì thầm cái gì rau cải trắng, cái gì dưa chuột, cái gì dây mướp, dưa hấu, dưa ha, mi, ngược lại là gọi một cái, là có thể đào đi một cái tinh túy. Không thể, không thể, sao có thể có chuyện đó? A-tu-la thật sự không thể tin tưởng, mới vừa rồi còn đào không ra một viên tinh túy Phong Dật, hiện tại dường như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, trong nháy mắt liền đào mấy chục viên. Rau cải trắng. A-tu-la một tiếng gầm nhẹ, học Phong Dật bộ dạng đem phi kiếm trong tay đâm vào vách động, có thể là đang một tiếng vang giòn, đốm lửa tung tóe, phi kiếm thẳng đâm vào 0,5cm. Dưa chuột, dây mướp, dưa hấu. Dưa ha, mi. Đang đang đang đang. Không nghi ngờ chút nào, A-tu-la mặc kệ hô cái gì dưa đều vô dụng, hắn chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Phong Dật đem tất cả tinh túy đào đi, mà khi hắn đào dưới đồng nhất viên thời điểm, Phong Dật sớm đã không còn tung tích. Vô liêm sỉ, sớm muộn cũng có một ngày ta A-tu-la muốn chém ngươi rồi. A-tu-la tức giận trong lòng có thể tưởng tượng. Vốn là vì âm Phong Dật một cái, nhưng bây giờ đã trở thành Phong Dật mai mối, năm lần bảy lượt ăn quả đắng, hắn thật sự không cách nào nhịn được rồi, hiện tại hắn thật sự hối hận, lúc trước không nên cùng Phong Dật cùng đi phát xuống ruộng đạo lời thề, bằng không, hiện tại chính là cùng Phong Dật trở mặt, A-tu-la cũng sẽ không bỏ qua Phong Dật. Mười mấy ngày sau, Phong Dật đầy đủ đã nhận được hơn vạn người khổng lồ tinh túy. Mà A-tu-la nhưng chỉ lấy được mấy trăm viên, đây là Phong Dật có ý định lưu lại, bởi vì những người khổng lồ kia tinh túy thật sự là quá nhỏ, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, có thể là chuyện này đối với A-tu-la tới nói, cũng là chí bảo A. Ha ha ha, đa tạ ruột đế tác thành, chính là không biết ngươi đã nhận được bao nhiêu tinh túy. Hừ, tiểu tử ngươi biệt quá đắc ý, quá một đoạn này, ai có thể cười nói cuối cùng còn chưa chắc chắn đây. Đối với A-tu-la uy hiếp, Phong Dật căn bản không lưu ý, không chính là chiến mà, ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 327. Nghiệp hỏa quấn quanh người. 8. Người khổng lồ chi tâm. Thượng. Mấy canh giờ sau khi, Phong Dật cùng A-tu-la đồng thời tiến nhập một cái kỳ dị địa phương, nơi này lớn vô cùng, đủ có mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, hơn nữa vô cùng trống trải, có thể là ở chỗ này, lại có thể nhìn thấy một cái tinh cầu khổng lồ. Không sai, chính là một cái tinh cầu khổng lồ, tinh cầu này có tới 10 vạn dặm phương viên, toàn thể hiện màu nâu đen, từng tia một tử khí không ngừng từ viên tinh cầu này bên trên tản mát ra, để Phong Dật hai người kinh hãi không ngớt. A-tu-la trong lòng kinh hãi nhưng không có Phong Dật to lớn, Phong Dật đã sử dụng phá vọng chi đồng tra xét tòa này âm sơn, biết âm sơn thực thể nhưng thật ra là một vị cự thi thể của người, từ sau đình hoa tiến vào chằn chọc mấy triệu dặm đến nơi này, giải thích duy nhất, nơi này là cự nhân bên trong phủ, mà có khả năng nhất chính là cự trái tim của người ta. Bởi vì A-tu-la ở đây, Phong Dật không có sử dụng phá vọng chi đồng, thế nhưng Phong Dật phỏng chừng, suy đoán của mình 8, 9 không được đầy đủ rồi. Giờ khắc này A-tu-la cùng Phong Dật liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời hướng về hai cái phương hướng phóng đi, mặc dù làm đối thủ, hai người đều có chém giết tâm tư của đối phương, nhưng bây giờ chủ yếu nhất là tìm kiếm bản liên linh hồn hoa, này mới là chủ yếu nhất. Dù sao nơi đây còn có cái khác hai vị dược đế, nếu như bọn họ xuất hiện, hai người đem sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức. Sau khi tách ra, Phong Dật lập tức thi triển phá vọng chi đồng, quả nhiên trước mặt hiện ra tới là một viên to lớn trái tim, vô số huyết thống liên tiếp ở trên trái tim, đi về các vị trí cơ thể, chỉ là những huyết mạch này cũng đã khô héo. Mang theo kinh hãi tâm, Phong Dật lập tức vọt vào cự trái tim của người ta trong đó, hắn không biết đạo tâm bẩn bên trong hội, nhưng trái tim dù sao cũng là thân thể người thứ trọng yếu nhất, liền trong thông đạo đều có cự nhân tinh túy, cái kia trái tim bên trong chỉ định có càng thêm bảo vật quý giá. Mấy khắc chung sau khi, chẳng những là Phong Dật cúi đầu ủ rũ, chính là A-tu-la cũng đầy mặt vẻ uể oải, cự trái tim của người ta bên trong cái bản không có bất kỳ vật gì, bọn họ không những ở trái tim mặt ngoài, liền ngay cả trái tim bên trong đều tìm tòi mấy lần, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Tiểu tử, ngươi ta liền như vậy tách ra, mỗi người dựa vào cơ duyên. Không tiến. A-tu-la lập tức hướng về xa xa bỏ chạy. Mà Phong Dật cũng hướng về một cái khác phương hướng đi, dù sao cử thân thể của con người lớn vô cùng, cần sưu tầm địa phương có rất nhiều. Ước chừng qua mấy canh giờ, Phong Dật lúc này mới quay đầu đi vòng một vòng tròn lớn về tới cử trái tim của người ta nơi, hắn không tin cử trái tim của người ta một tia bảo vật đều không có. Phá vọng chi đồng. Hai đạo kim quang từ Phong Dật trong mắt bắn mạnh ra, kim quang chiếu rọi ở tinh cầu bên trên, tinh cầu ở Phong Dật trong mắt lập tức đã biến thành một viên to lớn trái tim. Trong máu thịt không có tinh túy, chẳng lẽ là ẩn giấu ở trong huyết mạch hay sao? Phong Dật than nhẹ một tiếng, phá vọng chi đồng không có thủ tiêu, mà là đang phá vọng chi đồng xuống. Một đầu đâm vào một đầu trong huyết mạch mà ở Phong Dật tiến vào điều này huyết thống mấy khắc chun sau khi một bóng người xuất hiện ở nơi này chính là trước kia rời đi A-tu-la. Tiểu tử quả nhiên ẩn giấu đi bí mật, chỉ là vừa mới trong mắt hắn nổ bắn ra hai đạo kim quang hẳn là chính là phá vọng chi đồng, hắn nhất định là nhìn ra viên tinh cầu này bên trong bí mật. A-tu-la tỏ rõ vẻ gian trá vẻ mặt ngâm mà nói theo khuôn mặt lộ ra một chút vẻ mặt nghi hoặc tiếp tục ẩn giấu bóng người truy tìm Phong Dật khí tức đi. Nguyên lai chẳng những là Phong Dật ôm như vậy tâm thái, chính là A-tu-la cũng cảm thấy viên tinh cầu này rất là kỳ quái, cách đi mấy canh giờ sau khi lần thứ hai về đến nơi này chỉ có điều xa xa mà liền cảm nhận được Phong Dật khí tức, A-tu-la lúc này mới đã ẩn tàng khí tức. Chuẩn bị vừa nhìn đến tột cùng, không nghĩ tới vẫn đúng là bị phát hiện vấn đề. Ha ha ha, không nghĩ tới đúng là ở đây. Phong Dật xuất hiện trước mặt một viên có tới thân thể người lớn nhỏ tinh túy, dưới sự kích động, Phong Dật điên cuồng cười ha hà, giờ khắc này, liền ngay cả A-tu-la cũng không chịu đựng được rồi. Tiểu tử thả xuống bảo vật bằng không chết. A-tu-la gầm lên giận dữ theo năm ngón tay như câu chộp tới Phong Dật sau lưng của, biến cố bất thình lình để Phong Dật giật mình không thôi, lập tức lắc mình xông về một bên tỏ rõ vẻ đề phòng nhìn chằm chằm A-tu-la. Có tới 2 mét khoảng cách tinh túy tuyệt đối là nhân vật nghịch thiên, thời khắc này cái gì lời thề tất cả đều là chó má, chỉ có chiếm được cái này tinh túy mới là trọng yếu nhất, hơn nữa nơi này hội chỉ có đồng nhất viên tinh túy sao. Chẳng những là Phong Dật, chính là A-tu-la trong lòng cũng rõ ràng thời khắc này hai người tuyệt đối hội phân ra cái một mất một còn, kém cỏi nhất cũng là một phương bị thương rời đi, bởi vì như thế nghịch thiên tinh túy hai người cũng không muốn buông tay. A-tu-la, ngươi quên trước lời thề sao? Ha ha ha, lời thề. Không sai, trước thật là phát hạ vượt đạo lời thề, có thể là đó là ở trong huyệt động, hơn nữa giới hạn trong huyệt động. Nơi này vẫn là một mảnh kia hang động sao? Nghe được A-tu-la, Phong Dật giờ mới hiểu được đi, A-tu-la cùng chính mình như thế, lúc đó để lại một tưởng tượng, đã như vậy, vậy chỉ có chiến. Cái kia liền ta vô tình. Âm âm âm. Từng trận thiên lôi âm xuất hiện, chính là Nại Hà Luân Hồi Kiều bị Phong Dật tế đi ra. Trong lúc nhất thời, A-tu-la khí tức bị áp chế một phần, này chính là tương khắc chi đạo. Toái tinh mộng hồn cờ. Một luồng khói đen trực tiếp đem A-tu-la bao vây, chính là bổn mạng của hắn chí bảo toái tinh mộng hồn cờ. Ở toái tinh mộng hồn cờ lấy ra sau khi, A-tu-la khí tức rõ ràng khôi phục mấy phần, có thể là so với hắn đỉnh phong đến trả thì kém rất nhiều. Dương mà sống, âm làm chết, âm dương kính dưới hiện ra sinh tử. Bỗng nhiên Phong Dật lấy ra âm dương kính. Một đạo cực kỳ kinh khủng dương khí trong nháy mắt liền bắn về phía A-tu-la, khói đen chính là Phong Dật ẩn giấu thật lâu âm dương kính. Dương mà sống, âm làm chết, âm dương tương khắc, dương khí vừa ra, A-tu-la trên người khói đen lập tức phát sinh một trận xì xì thanh âm của theo một luồng khói trắng ở tại trên người đau đớn, khói đen rõ ràng trở nên nhạt rất nhiều. A-tu-la trong lòng kinh hãi cực kỳ, nguyên bản Nại Hà Luân Hồi Kiều xuất hiện, tu vi của chính mình đã bị áp chế rất nhiều, hơn nữa cái này dương khí mười phần pháp bảo càng thêm để thực lực của chính mình mất giá rất nhiều. Tên tiểu tử này đến cùng là thân phận gì, vì sao ủng có như thế nhiều, hơn nữa pháp bảo mạnh mẽ, khó trách hắn dám độc thân tiến vào ác dược đạo, hơn nữa thâm nhập đến nơi này. Tiểu tử, coi như xấu ngươi gặp may, lần sau ngươi sẽ không có số may như vậy rồi. A-tu-la nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng âm phong thổi qua, A-tu-la trực tiếp trốn tới phương xa, ngược lại hắn đã bị Phong Dật đưa vào trong huyết mạch, tin tưởng to lớn như vậy tinh túy không ngừng đồng nhất viên, A-tu-la ôm như vậy tâm thái, lúc này mới bỏ chạy. Bất quá A-tu-la trong lòng hết sức tức giận, chính mình đường đường dược đế. Lại bị tu vi thấp như vậy ở dưới tu sĩ kinh sợ thối lui, điều này làm cho hắn mất hết thể diện, có thể là hắn cũng không dám ra tay, nếu như Phong Dật chỉ có hai loại khắc chế pháp bảo của chính mình còn có sức liều mạng, một khi Phong Dật còn nắm giữ thủ đoạn khác, chính mình chẳng phải một thân dập lửa. Hơn nữa, A-tu-la tiến vào nơi đây mục đích chủ yếu là bản liên linh hồn hoa, chỉ cần tìm được bản liên linh hồn hoa, cái kia chính là Phong Dật đích kỳ chết. Phong Dật một bộ thần sắc khinh thường liếc mắt một cái rời đi A-tu-la, tỏ rõ vẻ tất cả đều là thần sắc khinh thường. Coi như ngươi thức thời, bằng không tiểu gia nhất định phải đem ngươi một lớp ra không thể. Rất nhanh, Phong Dật liền lấy ra phệ linh băng phong kiếm. Lần trước trao đổi phệ linh băng phong kiếm sau khi, Phong Dật mơ hồ cảm giác mình dường như bắt được cái gì, có thể là để hắn buồn bực là, hắn thử thật nhiều lần, cũng không cách nào điều động phệ linh băng phong kiếm. Thật giả chi đạo, bản nguyên của đại đạo, dưa ha, mi cho ta sơ, tê o, bê. Xoạt xoạt xoạt. Trong tay phệ linh băng phong kiếm bị Phong Dật vung ra mấy lần. Sắp tới 2 mét tinh túy liền rơi vào rồi Phong Dật trong tay, một luồng bàng bạc linh khí trong nháy mắt từ Phong Dật hai tay tràn vào thân thể của hắn, để Phong Dật biểu hiện chấn động, rõ ràng tinh thần rất nhiều. Tốt bàng bạc linh lực, tốt tinh thuần linh lực, khổng lồ như vậy một viên tinh túy kém cỏi nhất cũng là trăm cái mấy vạn trượng linh mạch rồi, hơn nữa còn là thượng phẩm linh mạch. Phong Dật hỗn độn châu bên trong linh mạch không ít. Nhưng đáng tiếc chính là cấp bậc đều không cao, hiện tại có như vậy một viên tinh túy tuyệt đối có thể để cho hắn hỗn độn châu bên trong linh khí tăng lên một cấp bậc. Tiện nghi các ngươi năm người rồi. Phong Dật khẽ quát một tiếng trực tiếp đem 2 mét tinh túy đã thu vào hỗn độn châu bên trong, hỗn độn châu mấy cách đặc hữu khu vực, linh khí lập tức trở nên sền sệt mà bắt đầu. Hơn nữa cấp bậc cũng tăng cao đến không ít, điều này làm cho ở Hỗn Độn Châu bên trong Long Ô Lê bốn người cùng Trần Hy đều là sững sờ. Cạc cạc, đoán chừng là lão đại sao còn cho chúng ta tặng đồ vào được, nơi này linh khí rõ ràng trở nên càng thêm nồng nặc. Đàm Chí Viễn tỏ rõ vẻ hèn mọn cười nói. Long Ô Lê gật đầu một cách nói. Không sai, nơi này linh khí phẩm chất xác thực tăng lên thật nhiều. Lần này có thể xung kích dương thực cảnh, ở đây nín gần ngàn năm đều sắp nhạt ra trứng rái rồi. Đúng là như thế, mặc dù nhiên chân thật thời gian chỉ qua mấy chục năm mà thôi, có thể là Long Ô Lê bốn người chỗ ở khu vực chính là tốc độ thời gian trôi qua nơi coi như không có thiên năm cũng đã mấy trăm năm rồi. Cho tới Trần Hy, lúc này cũng là hơi kinh ngạc cực kỳ, nàng không biết mình vị trí là nơi nào, dưới cái nhìn của hắn. Nơi này chỉ là phong giật một người tu luyện pháp bảo, cũng có tốc độ thời gian trôi qua tu luyện pháp bảo, căn bản sẽ không nghĩ tới nơi này là nghịch thiên hỗn độn châu. Phong giật một đường tìm kiếm cách xa nhau mấy dặm nơi sao còn phát hiện một viên tinh túy, phong giật trong lòng nghi hoặc, A-tu-la vì sao không có đào lấy viên này tinh túy qua trong giây lát phong giật liền hiểu được, nhất định là A-tu-la biết, coi như hắn ở lại chỗ này đào lấy tinh túy. Mình cũng hội đuổi kịp, nói như vậy chính là uổng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp tiến vào nơi sâu xa tìm kiếm càng khoảng cách xa tinh túy, như vậy hay là còn phải nhận được một hai viên. Đào lấy viên này tinh túy sau khi, phong giật lần thứ hai bôn trì mấy trăm dặm địa phương quả nhiên phát hiện có một viên tinh túy bị đào đi rồi, sau khi cách mỗi mấy trăm dặm tinh túy liền hội giảm thiểu một viên, về sau thậm chí cách xa nhau mấy ngàn dặm. Phong giật mặc dù nhưng không nại, có thể là không có cách nào, chỉ có thể một đường truy tìm một đường đào lấy tinh túy. Mấy canh giờ sau khi, phong giật đầy đủ đã nhận được mấy trăm viên như vậy tinh túy, đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ, chỉ sợ cũng liền 10 vị đại đế cũng không có tương đương với nhiều như vậy linh mạch đi, mấy trăm viên tinh túy đây chính là đầy đủ mấy vạn linh mạch ạ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328. Nghiệp hỏa quấn quanh người. 9. Người khổng lồ chi tâm. Dưới. Cảm xúc dâng trào, phong giật cũng đem liên tiếp ở tim bên trong huyết mạch xoay chuyển một lần cuối cùng hướng về trái tim trung tâm bay đi. Mà lúc này phong giật trong tai nhưng truyền đến một tiếng nổ vang theo thật là trái tim đều run rẩy lên. Phong giật kinh hãi, lập tức tăng nhanh tốc độ hướng về trái tim trung tâm đi vội vã, không hề bởi vì nhất định là A-tu-la đã tìm được bảo bối gì bằng không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, dù sao trong này chỉ có mình và A-tu-la hai người. Vừa bay ra không xa. Phong giật liền thấy một đạo chạy nhanh đến thân ảnh của bóng người có vẻ rất biệt chật vật, liền ngay cả quần áo đều bể vải, người này chính là A-tu-la. Ngã là vật gì cứ khiến cho A-tu-la chật vật như vậy? Phong giật trong lòng kinh hãi, mới vừa còn muốn hỏi trên mặt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi, chỉ thấy trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, thậm chí còn thi triển cường linh thuật, huyết độn thuật triển khai trong nháy mắt liền trôi về phương xa. Phong giật sở dĩ sẽ như thế, là vì ở A-tu-la phía sau cư nhiên xuất hiện một loại kỳ dị sinh vật, loại sinh vật này đầy người đều dài đầy thật dài xúc tu, so với thiên mệnh cảnh còn muốn khí tức mạnh mẽ ở đây quái vật trên người để lộ ra, không chạy, vậy chỉ có chết rồi. Đây rốt cuộc là quái vật nào, vì sao hội cường đại như thế? Phong giật vừa bay trốn, vừa dò ra thần thức kiểm tra, A-tu-la lúc này cùng với chật vật. Phía sau con quái vật kia không ngừng bắn ra bản thân xúc tu đến công kích tới A-tu-la. Tiểu tử, chúng ta liên thủ chém giết vật ấy bằng không ngươi ta đang sẽ bị vật ấy giết chết. Lúc này phong giật trong đầu truyền đến A-tu-la thanh âm của, này ngược lại là để phong giật hơi kinh ngạc, bất quá phong giật cũng không có dừng bước lại, mà là cho A-tu-la truyền âm. Mạnh mẽ như vậy sinh vật, ngươi ta có thể chém giết rồi hả? Vật ấy chính là âm khí cùng tử khí kết tụ lại, chỉ cần ngươi sử dụng Nại Hà Kiều cùng trước cái kia pháp bảo, thời gian dần qua hao tổn hắn âm khí cùng tử khí, chúng ta là có thể đem đánh gục. Sự tình cũng làm cho ta xong rồi rồi, vậy ngươi làm gì? Hừ, ngươi cho rằng ngươi mình có thể chém giết kẻ này sao? Ta đương nhiên là giúp ngươi liên lụy, ngươi tới đánh lén. Này còn tạm được, bất quá kẻ này khí tức vô cùng mạnh mẽ, thực lực rõ ràng so với mạnh mẽ, ngươi có thể đủ chống lại được. Này liền không cần ngươi quan tâm rồi, ta tự có biện pháp. Được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Phong Dật đồng ý Á Tu La phương pháp xử lý, có lúc lợi ích làm đầu, coi như là kẻ địch cũng có khả năng hội tạm thời liên thủ. Vì lẽ đó Phong Dật cũng không có như những cái được gọi là tu sĩ chính đạo như vậy, đối với tà ác đồ vật tất phải giết. Trong nháy mắt, Phong Dật ngừng thân thể, Á Tu La cũng không biết thi triển bí pháp gì, khí tức trong nháy mắt bộ mặt lớn hơn rất nhiều, theo liền thấy cơ sở một cái đầu lâu vậy pháp bảo thẳng đến cái kia sinh vật đi, đồng thời còn hung hăng đánh ra một chưởng. Phong Dật cũng lấy ra Nại Hà Luân Hồi Kiều, cưới Nại Hà Luân Hồi Kiều trực tiếp đã tập trung vào cái kia sinh vật. Không chỉ như thế, Phong Dật còn lấy ra Âm Dương Kính, một đạo dương khí trực tiếp bắn mạnh đến đó cái sinh vật thân mình. Hí! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền vào Phong Dật cùng A-tu-la trong tai, chỉ thấy cái này đầy người xúc tu sinh vật mở ra một tấm miệng lớn, sâm bạch hàm răng hiển lộ ra, cả người chấn động rút ra. Rõ ràng bị Phong Dật lần này công kích tổn thương là không nhẹ. A Tu La lúc này lần thứ hai bổ ra một chưởng, nhất thời một cổ lực lượng cường đại thẳng đến cái kia sinh vật đi. Ầm. A Tu La một chưởng này trực tiếp đánh vào cái này sinh vật thân mình, cái này sinh vật trực tiếp bị A Tu La bước lui một khoảng cách. Không được. Phong Dật nói thầm một tiếng, xoay người chạy, nơi nào còn nhớ được đi công kích cái này sinh vật. Đáng ghét. A Tu La cũng là gầm nhẹ một tiếng, tùy tùng Phong Dật bước chân của trốn đi thật xa. Hai người vừa rời đi, liền thấy vô số xúc tu đánh vào bọn họ chỗ mới đứng vừa rồi, đây cũng không phải là công kích đơn giản như vậy, sẽ ở đó chút xúc tu hạ xuống một khắc đó, từng đạo nhìn bằng mắt thường nhìn thấy sóng gợn điên cuồng hướng về bốn phía trôi đi. Phàm là bị sóng gần công kích được địa phương toàn bộ đều hóa thành cho bụi, liền ngay cả cái kia kiên cố vách động cũng bị tan rã vài thước sâu, có thể thấy này vài đạo sóng gần là cường đại cỡ nào, nếu như Phong Dật cùng A-tu-la không bỏ chạy, vậy chỉ có thể cùng những kia sóng gần đụng chạm lấy đồ vật giống như vậy, hóa thành cho bụi. Đầy đủ trốn ra mấy chục dặm, Phong Dật cùng A-tu-la sau lưng sóng gần lúc này mới biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Phong Dật chửi nhỏ một tiếng. Phúc, A Tu La, ngươi đến cùng trêu chọc dạng gì quái vật, ngươi nghĩ gài bẫy ta à? Ngươi cho rằng ta nghĩ, ta cũng thiếu chút nữa đã chết rồi. Nói bên trong rốt cuộc là bảo vật gì, sẽ có cường đại như vậy quái vật bảo vệ, nếu như ngươi không nói, ta còn không làm nữa ta. A Tu La lông mày nhíu chặt trầm tư một biết nói. Mười mấy trượng khoảng cách tinh túy. Cái gì? Phong Dật lúc đó đã bị A Tu La chấn động tới rồi, mười mấy trượng khoảng cách tinh túy kia, tinh túy ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào, thời khắc này, Phong Dật cho dù chết, cũng muốn chiếm được một khắc đó tinh túy. Không chỉ một viên. Ngay tại Phong Dật cho rằng chỉ có một viên thời điểm, A Tu La lần thứ hai tuôn ra một câu để Phong Dật trực tiếp điên cuồng lời nói. Phúc phúc, tiểu gia hôm nay không bóp chết quái vật kia, tiểu gia cũng không phải là mẹ xanh. Chỉ thấy Phong Dật toàn thân run rẩy quát, thời khắc này, Phong Dật xem như là rơi xuống lòng quyết muốn chết, không nói hai lời, cũng không để ý A Tu La, Phong Dật trực tiếp quay đầu hướng về bên trong bay đi, có thể là bởi vì quái vật kia một đòn toàn lực nguyên nhân, cũng không có đuổi theo ra. A Tu La lông mày nhíu chặt, liếc mắt nhìn rời đi Phong Dật. Có thể là vẫn là không nhìn được cái kia to lớn tinh túy mê hoặc thân hình lói lên đi theo Phong Dật phía sau vọt vào, chi sở dĩ như vậy, đó là bởi vì A Tu La biết bên trong cái kia mấy viên tinh túy ít nhất mười mấy trượng khoảng cách mà lớn nhất một viên đạt đến mấy trăm trượng. Đồng thời có một chút quan trọng nhất, tinh túy bên trong xác thực ngậm có rất nhiều tinh thuần linh khí, Linh khí đối với dược đạo tu sĩ tới nói căn bản vô dụng, có thể là A-tu-la nhưng không như thế, hắn có thể mang linh khí chuyển hóa thành âm khí, như vậy tinh thuần linh khí chuyển hóa thành âm khí tuyệt đối có thể so với phía ngoài âm khí tinh thuần vô số lần, đến thời điểm hắn tuyệt đối có thể đột phá cảnh giới bây giờ, bước vào cái kia trong đồn đãi A-tu-la đạo. Áp dược đạo bên trên còn có càng mạnh hơn một đạo, cái kia chính là A-tu-la đạo. Phàm Trần là dược đế cùng với dược đế dưới, cũng gọi áp dược đạo, chỉ có đột phá dược đế, mới hội bước vào tu la đạo, cái kia là dược đạo bên trong đứng đầu tồn tại, phá toái hư không, ngao du thiên địa đều là điều chắc chắn, tới rồi vào lúc ấy, cái gì dương khí, cái gì thiên đạo chi tu, đối với đạt đến tu la đạo dược tu tới nói, cũng vô dụng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tu sĩ chỉ vì đi ngược lên trời trở thành cái kia trưởng khống thiên địa tồn tại, phong giật như vậy, A-tu-la cũng giống như thế, cho dù là chết, cũng không chối từ. Rất nhanh phong giật cùng A-tu-la hai người liền trở về trước địa phương, có thể là cái kia đầy người xúc tu quái vật đã không ở nơi này rồi, rất rõ ràng là về tới trước địa phương. Ở A-tu-la dẫn sắt đi. Phong giật cũng không có quanh đi quẩn lại, đi thẳng tới trái tim trung tâm, khi thấy trước mặt cái kia mấy viên tinh túy, thậm chí lớn nhất một viên đủ có mấy trăm trượng khoảng cách thời điểm, cả người đều ngỡ ngẩn. Phúc, A-tu-la, đây là ngươi nói mười mấy trượng tinh túy. Ngươi thực sự là hảo tâm tư a. Phong giật khẽ quát một tiếng, nhìn thấy những này tinh túy, Phong giật lập tức đã minh bạch A-tu-la lúc đó cùng chính mình liên thủ ý đồ, rất rõ ràng muốn mượn cơ hội bước ra lùi về sau tới nơi này một mình cướp đoạt tinh túy, tâm cơ sâu so với Phong giật cũng cha không đi nơi nào. Ha ha ha, ta không nói chỉ có một A. Phong giật không có chút phá, A-tu-la cũng không có trở mặt, chỉ là ngượng ngùng nở nụ cười, dù sao hai người còn cần liên thủ chém giết cái kia đầy người xúc tu quái vật. Giờ khắc này Phong giật hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang trực tiếp xuất tại những kia tinh túy bên trên, ở quét mắt một vòng mấy lúc sau, Phong giật cuối cùng đã rõ ràng rồi đi, làm nơi này sẽ có khổng lồ như vậy tinh túy rồi. Những này tinh túy đều là cự nhân tinh huyết biến thành, có thể nói những này tinh túy chính là cự nhân trái tim tinh hoa, đặc biệt là Phong giật nhìn thấy số kia trăm trượng khoảng cách tinh túy lúc kinh ngạc trong lòng cực kỳ, bất quá nhưng không có hiển lộ ra, bởi vì hắn nhìn thấy tinh túy bên trong lại có một giọt còn chưa có hoàn toàn biến hóa tinh huyết. Tinh huyết bị tinh túy bao vây, từ bên ngoài căn bản không phát hiện được. Mặc dù nhiên giọt tinh huyết này chỉ có con ngươi to nhỏ, có thể là cho Phong giật mang tới chấn động tuyệt đối là không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Chúng ta phân chia như thế nào? Phong giật trực tiếp hỏi A-tu-la, không có tác dụng biện pháp gì, viên kia lớn nhất tinh túy hắn phải đến, cho dù là cùng A-tu-la huyết chiến cũng muốn chiếm được. Nơi này tổng có 5 viên tinh túy. Lớn nhất một viên có tới 400 trượng khoảng cách, có 3 viên đạt đến 200 trượng khoảng cách, còn có một viên chỉ có vài chục trượng. Như vậy đi, ta chịu thiệt một chút, ta muốn hai viên 200 trượng khoảng cách tinh túy cùng viên kia mười mấy trượng tinh túy, còn dư lại hai viên cho ngươi. Hừ, ngươi nghĩ ngon vãi, chỉ cấp ngươi một viên 200 trượng tinh túy, những thứ khác đều là của ta. Ngươi khó tránh khỏi có chút sở công phu sư tử ngoạm đi à nha. Làm sao? Muốn chiến, vậy ta hãy theo ngươi. Phong giật trực tiếp thả ra toàn thân khí tức, âm dương kính cùng nại hà luôn hồi kiều trực tiếp khóa ổn định ở A-tu-la thân mình. Từ thế kia, chỉ cần A-tu-la không đồng ý, liền sẽ trực tiếp khai chiến. Hừ, chính ta tải lui nhường một bước, hai viên 200 trượng tinh túy cho ta. Ta trước lấy được những kia tinh túy đều cho ngươi, đồng thời ở trả giá một loại thiên tài địa bảo, cái này thiên tài địa bảo chỉ có ta mới có thể có được, hơn nữa các ngươi thiên đạo tu sĩ chen vỡ đầu đều muốn có được đồ vật gì đó. Phong giật hơi nhướng mày. Ồ, trước tiên lấy ra ta xem một chút, nếu quả như thật như vậy đáp ứng ngươi lại có làm sao? A-tu-la trực tiếp nắm ra một quả hộp ngọc, đưa tay vung một cái. Hộp ngọc bay về phía Phong giật đưa tay chộp một cái, đem hộp ngọc nắm ở trong tay. Phong giật kiểm tra rồi một phen, phát hiện không có vấn đề, lúc này mới mở hộp ngọc ra, chỉ thấy trong hộp ngọc phong ấn một viên hoa năm màu đó, bởi vì bị phong ấn, phong giật cũng không có phát hiện cái gì đặc thù. Ngũ hành mang thai âm hoa đáp ứng hắn, đóa hoa này hoa năm màu, tương lai ngươi tuyệt đối cần dùng đến. Ngũ hành mang thai âm hoa. Phong giật mặc dù nhiên không biết có chỗ lợi gì, thế nhưng cổ lão đều nói như vậy, cái kia đóa hoa này tuyệt đối là nghịch thiên chi vật, trực tiếp đem ngũ hành mang thai âm hoa thu vào hỗn độn châu bên trong, phong giật mở miệng nói. Được, ta đáp ứng rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Nghiệp hỏa quấn quanh người. 10. Người khổng lồ tinh huyết. Ngũ hành mang thai âm hoa tuyệt đối là một cái chí bảo, nhưng là đối với dự tu tới nói tác dụng không lớn, vì lẽ đó A-tu-la mới sẽ như thế. Nếu như ngũ hành mang thai âm hoa thật sự đột A-tu-la tác dụng to lớn, A-tu-la cũng không hồi lấy ra. Hiện tại hai người quyết định hạn ngạch, A-tu-la lo lắng phong giật đổi ý, trực tiếp muốn phong giật phát xuống thiên đạo lời thề. Tương tự, A-tu-la cũng phát hạ vượt đạo lời thề, chỉ có điều A-tu-la không biết, phong giật tâm lúc này đã hồi hộp, chỉ có điều phong giật không hồi biểu hiện ra, trái lại chân mày cau lại nói. Ngươi lấy được những kia tinh túy có phải là nên đã cho ta? Hừ, tham lam hạng người. A-tu-la mặc dù nhiên nói như vậy, nhưng là vẫn đem trước tinh túy toàn bộ cho phong giật. Đối với cái kia hai viên 200 trượng khoảng cách tinh túy cùng đột phá tu la đạo tới nói, những này đều không coi vào đâu. Làm sao bây giờ? A-tu-la ở đem tinh túy đều cho phong giật sau khi hỏi. Cái kia đầy người xúc tu, phi thường buồn nôn quái vật đây. Chỉ cần cướp đoạt tinh túy, nó sẽ xuất hiện, trước một con kia chính là như vậy xuất hiện. Phong giật hơi nhướng mày. Nói như vậy quái vật kia không chỉ một chỉ. Không rõ ràng. Như vậy, đem ngươi quái vật bởi vì ta hội đem các loại tinh túy thu sạch lấy đến thời điểm tự cấp ngươi. A-tu-la sững sờ theo lộ ra một bộ vẻ trầm tư. Sợ. Tiểu gia ta đều phát thiên đạo lời thề, cái kia hai khối tinh túy phải không hồi không đưa cho ngươi. A-tu-la nghĩ cũng phải, bất quá vẫn là hỏi, làm sao ngươi tránh thoát quái vật kia truy sát. Này liền không cần ngươi quan tâm rồi, ngươi chỉ để ý đem quái vật này dẫn ra đi một quãng thời gian là được rồi. Phong giật nói xong, A-tu-la trực tiếp lắc mình xông về một khối 200 trượng khoảng cách tinh túy, căn bản không cho phong giật thời gian. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, lập tức lắc mình lùi về sau mấy trăm trượng theo liền tiến vào hỗn độn châu bên trong, lại đem hỗn độn châu nấp trong trên vách động. Quả nhiên, chẳng ra gì chốc lát A-tu-la liền đem trước con kia đầy người xúc tu quái vật dẫn đi ra ngoài. Phong giật lập tức lắc mình ra thu rồi hỗn độn châu liền xông về bên trong. Năm viên to lớn tinh túy hiển lộ ở phong giật trước mặt của, phong giật lập tức đi tới A-tu-la trước chạm đến tinh túy bên cạnh, lập tức duỗi ra hai tay ôm lấy tinh túy gầm nhẹ một tiếng, sử dụng lực lượng của toàn thân, phải đem đồng nhất viên tinh túy cho ôm. Này năm viên tinh túy cũng không phải là khảm nạm ở trên vách động, mà là trôi nổi ở giữa không trung, có thể là phong giật ôm lấy tinh túy thời điểm mới biết, cái này tinh túy là cỡ nào trầm trọng, có thể là lại chìm cũng không đuổi kịp Nại Hà Kiều. Phong giật lập tức triển khai cường linh thuật, bất diệt thể điên cuồng bạo phát, rốt cuộc đem 200 trượng khoảng cách tinh túy cho dơ lên, sau một khắc tinh túy liền bị thu được hỗn độn châu bên trong. Phong giật lập tức chạy về phía lớn nhất một khắc đó tinh túy bên cạnh. Nhưng vào lúc này, rít lên một tiếng truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật trong lòng kinh hãi không ngớt, liền nói lá chắn thời gian đều không có, lập tức tiến vào hỗn độn châu bên trong, đem hỗn độn châu giấu ở trên vách động. Rất nhanh, cái kia một con quái vật liền xông về, giấu ở hỗn độn châu bên trong. Phong giật tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm quái vật, chỉ thấy quái vật trên người mở ra cái miệng lớn như chậu máu không ngừng gầm thét lên, mấy trăm cùng xúc tu điên cuồng bay lượn, không ngừng gõ vào trên vách động, mang tầng tiếp theo tầng bụi bặm, liền ngay cả Phong Giật ẩn thân hỗn độn châu cũng đều theo bụi bặm rơi xuống dưới đáy, có thể thấy cái quái vật này là cỡ nào sự phẫn nộ. Lúc này Atula cũng đi tới ngoại vi, phát hiện một viên tinh túy quả nhiên biến mất không còn tăm hơi, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo cơ sở đầu lâu pháp bảo thẳng đến quái vật đi, ký nhiên Phong Giật thành công, hắn nhất định phải lần thứ hai hấp dẫn quái vật chú ý của lực, lúc này mới có thể cho Phong Giật tranh thủ thời gian. Rời ạ, dùng suốt toàn lực a. Phong Giật ở hỗn độn châu bên trong giống giận, bởi vì Atula công kích quái vật căn bản không phản ứng Atula, mặc cho Atula ở nơi đó công kích nó là ở chỗ đó điên cuồng gào thét. Rốt cuộc, Atula lần thứ hai thi triển bí thuật, khí tức cường đại không ít, dùng hết thủ đoạn, lúc này mới đem quái vật lần thứ hai dẫn đi. Phong Giật tính toán thời gian gần đủ rồi, lắc mình đi tới lớn nhất tinh túy bên cạnh, bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ, đem tinh túy thẳng tiếp thu được hỗn độn châu bên trong, đồng thời thân hình lói lên đi tới ít nhất tinh túy bên cạnh, đưa tay chộp một cái, đem lấy đi, này mới trở lại hỗn độn châu bên trong tiếp tục ẩn nút. Quả nhiên chẳng ra gì chốc lát, quái vật liền xông về, phát hiện lớn nhất tinh túy biến mất không còn tăm hơi, lập tức phát sinh giống giận rung trời, liền ngay cả tòa âm sơn ở này gầm lên giận dữ bên dưới sinh ra chấn động. Thời khắc này áp dụng đạo đều ở đây âm sơn chấn động bên dưới sản sinh vô số vết rách, đại địa nứt ra vô số đạo to lớn chiến hào, còn dư lại hai vị dược đế lập tức cảnh giác, hướng về bên này tới rồi. Đông Nguyên Tinh U Minh khoe ngàn tỷ dặm nơi, không ngừng có núi lớn ở sụp đổ, đại địa ở rạn nứt, vô số sông lớn chảy ngược tới, vô số sinh linh vào đúng lúc này hãm sâu trong đó, vô hình chung, Phong Giật đã tạo thành to lớn sát nghiệt. Toàn bộ Đông Nguyên Tinh vào đúng lúc này đều bị U Minh khe biến hóa cảm nhận được khiếp sợ, vô số phong linh cảnh chi tu sông về nơi này. Liền ngay cả cái kia vẫn không có rời đi đại đế cũng đều thân hình lói lên đến nơi này tiến hành kiểm tra. Mà người khởi xướng Phong Giật, giờ khắc này nhưng kinh hồn bạt vía, cũng không phải là sợ sệt Đông Nguyên Tinh sinh ra biến hóa, bởi vì hắn cũng không biết, hắn lo lắng chính là cái này đầy người xúc tu quái vật căn bản không rời đi, còn dư lại cái kia hai khối tinh túy hắn muốn không lấy được. Trong lòng lo lắng vạn phần, cái này hai khối tinh túy không chiếm được, vậy mình chắc chắn phải bỏ ra một ít tinh túy cho Atula, đây là Phong Giật chuyện không muốn thấy. Dùng sức a, ngươi cái này ngốc xiên, như vậy làm sao có thể dẫn đi nó a? Đúng, áp chế nó cái mông. Sơ a, hắn a, ngươi nha. Phong Giật điên cuồng gầm rú. Có thể là bất luận Atula cố gắng như thế nào, quái vật chính là vẫn không nhúc nhích, dường như biết mình lần thứ hai rời đi, còn dư lại hai khối tinh túy cũng sẽ bị đánh cắp giống như vậy, nó muốn thủ vững trận địa. Cổ lão, ngươi có biện pháp gì sao? Cái quái vật này ta cũng không biết là sinh vật gì, bất quá hắn hẳn là tinh túy vật tổng sinh, nếu như tinh túy đều bị ngươi lấy đi, phỏng chừng cái này sinh vật cũng không sẽ sống thời gian quá dài, thậm chí có khả năng dưới cơn nóng giận cho áp dụng đạo thậm chí Đông Nguyên Tinh mang đến tai nạn, ta kiến nghị ngươi bây giờ dừng tay. Không được. Phong Giật phi thường kiên định hô, bảo vật đang ở trước mắt, hắn há có thể dừng tay. Cái kia chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi trực tiếp đi ra ngoài, dựa vào Nại Hà Luân Hồi Kiều cùng Âm Dương Kính uy lực, hẳn là có thể tạm thời kéo dài một hồi cái quái vật này, như vậy ngươi và Atula thì có như vậy một khả năng nhỏ nhoi được tinh túy. Cổ lão vừa dứt lời, Phong Giật liền xuất hiện ở bên ngoài, không nói hai lời, Luân Hồi Nại Hà Kiều trực tiếp khóa chặt quái vật. Âm Dương Kính nổ bắn ra một đạo chói mắt cường quang xuất tại quái vật thân mình. Trong nháy mắt quái vật trên người toát ra khói xanh, ở Âm Dương Kính chiếu rọi dưới, âm khí cùng tử khí không ngừng hóa thành hư vô. Cái này cũng chưa hết, Phong Giật trực tiếp cưới Luân Hồi Nại Hà Kiều đập về phía quái vật, trong miệng đồng thời hét lớn một tiếng. Atula, ngươi đi cướp đoạt tinh túy. Ở Phong Giật điên cuồng công kích dưới, quái vật kia rốt cuộc phát sinh một tiếng tức giận gào thét, vô số xúc tu đánh về Nại Hà Luân Hồi Kiều, thậm chí có vài gốc xúc tu trực tiếp cách không khon trụ liễu Nại Hà Luân Hồi Kiều, chỉ có điều bị Nại Hà Luân Hồi Kiều sức mạnh khổng lồ cách trở ở mười mấy trượng ở ngoài. Muốn chết, hôm nay tiểu gia không đem ngươi bánh đều cho đập ra đến, tiểu gia cũng không phải là phong giật. Một vị mấy trăm trượng khoảng cách đại ấm trực tiếp xuất hiện ở trong hư không, chính là phong giật lấy ra phiên thiên ấm. Phiên thiên ấm mới vừa bị lấy ra, liền đập về phía quái vật, trực tiếp đánh vào quái vật thân mình. Trong nháy mắt, quái vật phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể to lớn trực tiếp bị đập đã biến thành hình bầu dục to lớn, trong miệng càng là phun ra một cái khổng lồ âm khí, ở âm khí phun ra sau khi, khí tức rõ ràng yếu rất nhiều. Nhưng là phong giật dù sao cùng quái vật cảnh giới cách biệt rất nhiều, mặc dù nhiên nắm giữ luôn hồi Nại Hà Kiều cùng âm dương kính hai loại tương khắc đồ vật, nhưng đang quái vật phản kháng dưới, có vẻ run rẩy. Thiên ấm, ấm, nhân ấm. Ở phong giật gầm nhẹ dưới, tam thái ấm lập tức xuất hiện ở phong giật bầu trời. Phong ấm, vũ ấm, lôi ấm. Phong giật lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, lôi đình ấm ra hiện. Tan ra. Phốc. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, tam thái ấm cùng lôi đình ấm dung hợp ở cùng nhau, có thể là cường đại gánh nặng trực tiếp để phong giật phúng ra một ngụm tinh huyết, cho dù là hắn thi triển cường linh thuật, cũng có chút không cách nào hoàn thành hai ấm hợp nhất. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ở bên trong không gian này, mấy vạn trượng không gian lập tức xuất hiện từng đạo lôi đình. Lôi đình không ngừng hướng về phong giật bầu trời đại ấm hội tụ đến, phát sinh một trận bùm bùm thanh âm của âm tà đồ vật lớn nhất lực lượng sấm sét. Chẳng những là A-tu-la tỏ rõ vẻ kinh hãi, vừa tránh né lôi đình vừa điên cuồng nhấc động tinh túy, chính là quái vật cũng toàn thân run rẩy, vô số xúc tu càng là điên cuồng vung vẩy, không ngừng quật Nại Hà Luân Hồi Kiều, muốn đánh gãy phong giật thi pháp. Nhưng là bất luận hắn làm sao quật, Nại Hà Luân Hồi Kiều đối với phong giật bảo vệ chưa từng giảm thiểu một phần, mãi đến tận Nại Hà Luân Hồi Kiều khí tức cũng đều đang từ từ yếu bớt, phong giật lúc này mới nổi giận gầm lên một tiếng. Bầu trời ấm, giết cho ta. Lập tức, phong giật bầu trời một chiếc ấm lớn hướng về quái vật đánh tới, quái vật toàn thân run rẩy, lập tức buông lỏng ra buộc chặt ở Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trên xúc tu. Vô số xúc tu tụ hợp lại một nơi, hướng về phong giật là bầu trời bao la in ít. Giờ khắc này A-tu-la tỏ rõ vẻ kinh hãi, mặc dù nhưng đã thu rồi một viên tinh túy, thế nhưng A-tu-la nhưng triển khai bí thuật vọt thẳng hướng về phía bên ngoài. Cho tới phong giật, đang quái vật xúc tu điểm tới thời khắc điên cuồng thu rồi phiên thiên ấm, âm dương kính cùng Nại Hà Luân Hồi Kiều tiến nhập hỗn độn châu bên trong. Âm âm ầm. Tất ba. Ao ao ao. Suy suy suy. Từng trận tiếng vang đinh tai nhức óc truyền khắp toàn bộ ác dược đạo địa vực. Từng đạo mạnh mẽ sóng khí sóng gợn đánh vào bầu trời ấm bên trên. Vách động không ngừng bị chấn động xuống. Sau đó hóa thành tro bụi. Thời khắc này bất kể là ác dược đạo. Vẫn là Đông Nguyên Tinh. Lần thứ hai sinh ra rung động dữ dội. Phạm vi càng rộng hơn, uy lực càng lớn, đặc biệt là toàn bộ U Minh Khe, vô số cô hồn dã rượu chung quanh trốn chuỗi, vô số U Minh Chi Hà điên cuồng cuồn cuộn, vô số hồn phách ở cuồn cuộn bên dưới hóa thành hư vô.